Phan Nghiên trong lòng phát lạnh, cái này đập đập, tựa hồ là nàng cửa đối diện. Nơi đó ở là Tôn Phúc Sơn. Ai vậy? Nửa đêm canh ba không ngủ được. Tôn Phúc Sơn ngáp một cái, phàn nàn nói. Tôn lao đáy, là ta a. Tôn Đại Tỷ âm thanh âm vang lên. Phan Nghiên trong đầu hiện lên Tôn Đại Tỷ giơ tay chém xuống giết ngựa hình tượng, trong lòng cuồng khiếu, mở ra cái khác môn, mở ra cái khác môn. Nhưng là Phan Nghiên phát hiện, thân thể của mình thật không động được. Cứ mở, Tôn Phúc Sơn nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa Tôn Đại Tỷ, gãi gãi đầu nói, Đại Tỷ, có chuyện gì à? Tôn Đại Tỷ hé miệng cười nói, cũng không có gì, vừa mới giết một thất mới ngựa, ngựa ruột kho lên. Nhưng là không biết hương vị thế nào, nghĩ để nội tình hỗ trợ nếm thử. Tôn Phúc Sơn cau mày nói, Đại Tỷ, ngươi chính mình không được à? Tôn Đại Tỷ ai thán một tiếng nói, ta ngược lại là nghĩ đâu, đáng tiếc, ta trời sinh không có vị giác. Xem như nửa cái tàn tật. Sở dĩ, cũng không ai để ý ta, chỉ có thể dựa vào cửa tiệm này duy trì sinh kế. Tôn Đại Tỷ nói ai hoán, Tôn Phúc Sơn động lòng chắc cẩn, nói, tốt ta, cái kia ta giúp ngươi nếm thử. Tôn Đại Tỷ nói, không cần đi, ta mang đến. Tôn Đại Tỷ nạp khí một cái túi, bên trong chứa mấy khối kho tốt ngựa ruột. Đừng ăn, có vấn đề. Phan Nghiên là nhìn tận mắt Tôn Đại Tỷ giết ngựa, mà lại trước sau không đến 10 phút. Liền xem như không tẩy ngựa ruột. Trực tiếp ném qua bên trong kho bên trên, cũng không có nhanh như vậy á. Phan Nghiên biết, cái này ngựa ruột có vấn đề. Nhưng là Phan Nghiên không dám động, cũng không thể động đậy, cả người cứng tại vậy chỉ có thể lo lắng xuông. Tôn Phúc Sơn cầm lấy một hối, ném miệng bên trong ăn, sau đó cộp cộp miệng nói, giống như có chút nhạt. Sau đó Tôn Phúc Sơn lại ăn hai khối, thầm nói, ai? Cái mùi này? A! Tôn Phúc Sơn đột nhiên hét thảm một tiếng, to con thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, ôm bụng lăn lộn đầy đất. Tôn Phúc Sơn lúc này cũng biết, chúng chiêu, kêu lên, ngươi, hạ độc. Tôn Đại Tỷ hé miệng cười nói, lao đệ, lời nói có thể bị nói lung tung. Ta cũng không có hạ độc, chỉ là tăng thêm điểm gia vị mà thôi. Ngươi đừng trách ta, ta một không nơi nương tựa nữ nhân, ở đây trên núi mưu sinh sống không dễ dàng. Các ngươi không hy sinh một chút, ta ở đâu ra ngựa ruột bắn A. Lời này vừa nói ra, Tôn Phúc Sơn cùng Phan Nghiên sắc mặt đều tái rồi. Ý tứ trong lời nói này, không khó đoán được. Bọn hắn trước đó ăn căn bản không phải ngựa ruột, mà là người. Hai người lập tức cảm giác trong dạ dày một trận nghiêng trời lệch đất, theo bản năng liền nghị phun ra. Cái này một hệ quá trình, Phan Nghiên phát hiện cái kia loại bởi vì lớn lao sợ hãi, dẫn đến bắp thịt toàn thân căng cứng không thể động tình huống hóa giải, nàng có thể động. Phan Nghiên cố gắng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe cửa, nàng vừa vặn nhìn thấy Tôn Đại Tỷ bóng lưng cùng nằm trên mặt đất Tôn Phúc Sơn. Giờ này khắc này, Tôn Phúc Sơn diện mục dữ tợn, toàn thân kéo dài, đồng thời bắt đầu mọc ra lông tóc tới. Ngay tại Phan Nghiên trước mặt, ngạnh sinh sinh từ một người biến thành một con ngựa, sau đó trên mặt đất một trận rẽ rủa về sau, liền bất động gãy. Hiển nhiên là đau hư thoát. Tôn Đại Tỷ cười nói, tốt to con một con ngựa, quay đầu nhất định có thể bán cái giá tốt. Nói xong, Tôn Đại Tỷ vỗ ngựa đầu, Tôn Phúc Sơn liền như là chúng ta, đứng lên, sau đó một mặt không tình nguyện, nhưng lại thân bất do kỷ đi theo Tôn Đại Tỷ đi. Phan Nghiên thấy cảnh này, toàn thân run lợi hại, nhưng là nàng biết Tôn Phúc Sơn tuyệt đối không thể cùng Tôn Đại Tỷ đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Phan Nghiên rõ ràng hơn, nàng hiện tại ra ngoài, không làm nên chuyện gì, cái gì đều không thể rút, còn có thể bại lộ chính mình, đem chính mình cũng trột vào. Chờ trong hành lang không có tiếng bước chân, Phan Nghiên kiên trì, lấy hết dũng khí, đi vào trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hướng trong hành lang nhìn lại, trong hành lang đèn 10 phần u ám, nhưng là đó có thể thấy được, nơi này cũng không có người. Phan Nghiên tranh thủ thời gian về tới gian phòng của mình. Nhưng là giờ này khắc này, Phan Nghiên không ngủ được. Dưới lầu truyền đến Tôn Đại Tỷ thanh âm, liền buộc cái này đi. Ngươi nếu có thể nâng cao thuốc kình chạy hai bước, ta tính ngươi bản lĩnh. Quả nhiên, Tôn Đại Tỷ quay người lại, Tôn Phúc Sơn biến thành ngựa trực tiếp nằm trên đất, toàn thân bắt đầu run lên. Hiển nhiên, vừa mới hắn có thể đi, tám thành cũng là Tôn Đại Tỷ dùng quỷ mị thuật pháp nguyên nhân. Hiện tại Tôn Đại Tỷ thu pháp thuật, hắn cũng liền toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể động đậy. Sau đó Tôn Đại Tỷ lại nổi lên. Trong nháy mắt đó, Phan Nghiên sợ. Nàng biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Phan Nghiên tranh thủ thời gian đi ra ngoài, muốn gõ Simon môn, kết quả mới đến cửa, liền nghe được lên lầu thanh âm. Phan Nghiên lập tức không dám động, đứng ở sau cửa, hàm răng cắn môi mỏng, thuận tay nắm lấy bên trên cái ghế cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng Simon trước phòng. Trong nháy mắt đó, Phan Nghiên lại có loại như chút được gánh nặng, mặc dù cảm thấy mình như thế nghĩ rất vô sỉ, nhưng là nàng trong khoảnh khắc đó chính là như vậy nghĩ. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Nhưng mà để Phan Nghiên ngoài ý muốn chính là,

Nhưng là Giang Ly lại phát hiện, hai người này sau khi tĩnh hồn lại, tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn nhiều. Giang Ly líu lưỡi nói, cái này cũng được. Lý Thành Quân nói, đạo lý rất đơn giản, từ xưa đến nay, lôi đại biểu cho giữa thiên địa thuần dương chi khí, mọi người thực chất bên trong đối với lôi có tịch tà tán đồng. Ta cái này hai roi, liền như là tiếng sấm một vang, tà ma né tránh. Đem hai người bọn họ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Chương 335, tuyết rơi. Giang Ly cộp cộp miệng nói, cái này lời nói nghe có chút đạo lý, bất quá, phương Tây người giống như không cho rằng tiếng sấm có thể tịch tà a. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Simon, quả nhiên, hàng này còn cái kia mở mịt bộ dáng đâu. Lý Thành Quân nhìn xem, lắc đầu nói, không cách nào, hai ngày nữa cần phải liền tốt. Bọn hắn cũng là đáng đời, không nghe khuyên bảo, bị điểm tội cũng là nên. Sau đó Lý Thành Quân liền không để ý đến bọn họ, tiếp tục làm đồ ăn. Giang Ly thấy Tôn Phúc Sơn lấy lại tinh thần, để hắn mang theo Simon phơi nắng Thái Dương, chậm rãi thần. Đông Bắc cuối thu, phơi Thái Dương tuyệt đối là một loại hưởng thụ, gió lạnh ngày, Thái Dương nhất sái, toàn thân ấm áp, mười phần thoải mái. Tôn Phúc Sơn mang theo Simon ngồi ở trong sân phơi Thái Dương, không bao lâu, hai nữ cũng tắm rửa xong ra. Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Simon, Phan Nghiên trong mắt có chút băn khoăn, đưa tới giúp Simon xoa xoa mặt. Giang Ly nhìn đến nơi này, trong lòng trên cơ bản minh bạch chuyện ra sao. Bốn người này, tám thành đều là Phan Nghiên gọi tới, Phan Nghiên mục đích cũng hẳn là trong núi đồ vật. Nàng rất có thể, cũng nghĩ thử thời vận, nghĩ muốn đi lên con đường tu hành. Mà Đông Bắc, từ xưa đến nay liền nhiều chí quái, nhưng là lâu như vậy cũng rất ít nghe nói Đông Bắc bên này có người đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Nhiều chí quái, lại không người được, cái này rất dễ dàng để người nghĩ đến, nơi này tài nguyên nhiều, cạnh tranh ít, còn không có bị khai phát, chính mình thật nhiều cơ hội. Như thế tính toán, Phan Nghiên động tâm, cũng không phải là không được. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, nhiều chí quái, không người được, cũng có thể là tới nhiều người, đều chết rồi. Nghe được cái này lời nói, Phan Nghiên thân thể run lên, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Tiểu Vinh đầu góc thô, thần kinh lớn, không nghe ra Giang Ly ý tứ, ngược lại là tiến đến Giang Ly bên cạnh bên trên, xấu hổ mà nói, cái kia. Tạ ơn a. Giang Ly nói, không khách khí. Sau đó Giang Ly lại lườm liếc mắt nha đầu này dáng người. Kết quả. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Tiểu Vinh ngưỡn ngược một cái, nguyên địa xoay một vòng, cười tủm tìm hỏi, đẹp mắt không? Nhìn máy bay. Giang Ly bỗng nhiên chỉ vào trên trời kêu lên. Tiểu Vinh ngẩng đầu, Giang Ly vèo một tiếng chạy mất dạng. Nhìn thấy Giang Ly cái kia chật vật dạng, Tiểu Vinh nhịn không được ha ha phá lên cười, bất quá cười cười, liền mang giọng nghẹn ngào oán trách đứng lên, ta cứ như vậy xấu à. Hắc Liên cũng cười, đi theo Giang Ly phía sau cái mông chạy trước, hắc hắc nói, ngươi cái hèn nhát. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, nhân ra tiểu nữ hài người không sai, nhưng là, không phải ta đồ ăn. Đã không thích, vậy cũng đừng thông đồng, tránh khỏi phiền phức. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, như thế cái nan, sớm tối chết đói ngươi nha. Ta chết ngươi cũng chết, ai sợ ai a? Giang Ly nói. Hắc Liên. Giang Ly lượn quanh một vòng, lại về tới trên núi, vừa vặn gặp phải ăn cơm. Một đám người tòa hạ, từng cái đều giống như đem chuyện mới vừa phát sinh quên mất, nên ăn một chút, nên uống một chút. Ăn vào một nửa, Tôn Phúc Sơn không chống nổi, hỏi, ông chủ, cái kia dưới núi, đến cùng là cái gì a? Lý Thành Quân nói. Cái kia dưới núi quân cờ các ngươi không có nhìn kỹ a? Cái kia trên đó viết chính là Tôn Đại Tỷ dịch trạm. Thời cổ, nơi đó đã từng là cái dịch trạm, vãng lai thương khách đều sẽ ở lại. Mở quán tử cũng đích thật là Đại Tỷ, làm người nhiệt tình, sáng sủa, thiện lương. Về sau cũng có thích người. Nhưng là về sau thế đạo loạn, ngoại địch xâm lấn, người trong lòng của nàng chết trận. Từ ta về sau, Tôn Đại Tỷ liền như là biến thành người khác, lại không trang điểm, mỗi ngày ngồi tại cửa nhìn xem phương xa cuối đường. Cứ như vậy, nửa năm sau, cũng đi theo. Nghe đến nơi này, mọi người một trận thổn thức, dồn dập cảm thán chiến tranh mang tới cực khổ, cùng Tôn Đại Tỷ chuyên tình. Lý Thành Quân tiếp tục nói, về sau thế nói hay, mọi người nhớ tới Tôn Đại Tỷ cố sự, với là lúc trước bị Tôn Đại Tỷ đã giúp người, liền đem cái này dịch trạm tu tập một cái. Xem như lưu lại cái niệm nghĩ. Kết quả về sau, tới một nhóm Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên, cái này hai đại nhà tựa Hồ cũng nghe qua cố sự này, thế là liền hóa thành hình người. Thỉnh thoảng trình diễn mới ra Tôn Đại Tỷ mở quán tiết mục. Các ngươi chính là gặp phải bọn hắn mở tiệm. Tôn Phúc Sơn nói, ta nhớ được, bọn hắn đem ta biến thành ngựa. Lý Thành Quân lắc đầu nói, còn nhớ rõ lên núi thời điểm, ta hỏi các ngươi cái gì sao? Phan Nghiên nói, ngươi hỏi chúng ta, thấy được. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, ngươi còn hỏi cửa hàng kia phải chăng lấy ra kỳ tới. Cửa hàng gần như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhìn, không cần hỏi. Đã ngửi, vậy đã nói rõ ngươi không nhìn thấy. Có người có thể nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Thành Quân kinh ngạc nhìn Giang Ly, sau đó gật đầu nói, chính là ảo giác, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Cái gì chọn kỳ, cái gì tân khách bạ mãn, an ngựa ruột, biến thành ngựa cái gì, đều là ảo giác. Phan Nghiên nói, nếu là ảo giác, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy đi. Trực tiếp để chúng ta cho là mình biến thành ngựa, chẳng phải xong rồi sao? Lý Thành Quân lắc đầu nói, tại Đông Bắc, có một loại thuyết pháp gọi náo hồ tiên, làm lớn chuyện tiên. Tại chúng ta cái này, ngũ đại gia bình thường sẽ không hại người, nhưng là các ngươi không tuân thủ quy củ, bọn hắn sẽ không cao hứng. Bọn hắn sẽ không giết ngươi, nhưng là làm ồn ào ngươi, vẫn là nên. Có người bị thân trên, mỗi ngày ở nhà làm ầm ĩ. Có người đâu, thì bị mê hoặc, làm các loại chuyện hồ đồ, lớn người tốt nhà đều bị náo thê ly tử tán. Các ngươi chính là bị náo loạn, cố ý làm chút quá trình, hù dọa các ngươi. Bất quá các ngươi vận khí không tệ, xuống núi thời điểm đã là sau nửa đêm, không có bị náo quá lâu. Nếu không, các ngươi không lưng náo chết, cũng muốn náo ra một thân bệnh tới. Nghe được cái này lời nói, Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn ba người, sờ lên chính mình đầu gối xây, nghĩ đến đêm qua diễn một đêm ngựa, bị một nhóm hồ ly tinh, trồn cưới, dùng cấm quật lấy bò đầy đất trắng cảnh, lập tức đánh lên run rẩy. Giang Ly ngược lại là không sợ, mà là hiếu kỳ mà hỏi, bọn gia hỏa này ở đây như thế làm ở Mỹ, liền không ai quản a. Lý Thành Quân lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, không có ra qua nhân mạng. Mà lại, nơi đó rất linh nghiệm, có ít người trong nhà xảy ra chuyện, quá khứ văn cầu, bái bai, thường thường đều có thể giải quyết. Mọi người cung phụng còn đến không kịp, ai sẽ tìm người đi đối phó bọn hắn. Lý Thành Quân tiếp tục nói, chúng ta cái này cùng ngươi nhóm phương Nam tình huống bên kia không giống nhau, tại phương Nam, yêu quái chính là yêu quái. Nhưng là tại chúng ta cái này, ngũ đại gia cùng người, nhưng thật ra là phối hợp quan hệ. Chúng ta cung phụng bọn hắn phù hộ chúng ta. Lẫn nhau mặc dù ngẫu nhiên có chút làm ầm ĩ, nhưng là nói tóm lại, vẫn là hỗ trợ có không. Nghe đến cái này, Phan Nghiên đột nhiên hỏi nói, ta nghe nói, tại Đông Bắc, chỉ cần thu hoạch được ngũ đại gia đồng ý, liền có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng tu hành, là thật à? Lý Thành Quân chau mày, nhìn một chút Phan Nghiên, lại nhìn một chút mặt khác ba người, cuối cùng nhìn liếc mắt ăn chính hương Giang Ly, sau đó uống một khẩu rượu trắng về sau, đứng lên nói, có một số việc, nghe một chút coi như xong. Ngũ đại gia trung quy là xuất sinh đắc đạo, bọn hắn ý nghĩ cùng nhân loại khác biệt. Không nên tùy tiện đi tiếp xúc, nếu không, lần sau có thể không may mắn như thế nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tôn Phúc Sơn cùng Simon một mực tại khách sạn ở lại. Tiểu Vinh thì mỗi ngày tại cái kia đọc sách. Phan Nghiên thì thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến. Giang Ly biết, nàng hẳn là còn chưa hết hy vọng, nhưng là Giang Ly cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, cũng không có đi cùng hộ giá hộ hàng dự định. Hai ngày này, Giang Ly chỉ làm một sự kiện. Đó chính là Đại Hắc, tới, ăn xương cốt. Giang Ly cầm trong tay xương cốt hô. Đại Hắc cầu nhìn thấy, lập tức chạy tới, vẻ rất là háo hức. Bất quá, nhìn thấy Giang Ly y hề nguyên đem xương cốt trộm trong tay, hắn chỉ có thể lo lắng xuông không ngừng gật đầu, hoặc là đứng thẳng người lên, một bộ ta muốn ăn dáng vẻ. Hai đầu con chó vàng cũng là như thế. Bên trên Tiểu Vinh kinh ngạc nói, cái này chó làm sao không đi lên đoạt ta, đổi nhà chúng ta chó, đã sớm nhào tới đoạt. Ngồi ở trong sân hút thuốc Lý Thành Quân, hừ hừ một tiếng nói, các ngươi kia là chó A. Các ngươi kia là tổ tông. Ta đây là chó, đông đô điển viên chó, nhất có quý củ. Mặc kệ nhiều đói, chỉ cần người không buông tay, bọn hắn liền sẽ không lên trên tay đi đoạn. Tiểu Vinh cũng không tức giận, mà là tranh luận nói, thế nhưng là ta nghe nói, đông đô điển viên chó rất hung A. Lý Thành Quân ha ha nói, bọn hắn chỉ đối với người xa lạ hung. Giang Ly ném xương cốt, ba đầu chó lập tức đoạt lên, Giang Ly nói, bị sốt ruột, cái này còn có bao nhiêu đây này. Sau đó Giang Ly ném ra mấy khối xương, ba đầu chó ăn chính là quên cả trời đất. Tiểu Vinh thấy thế, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đến trên núi chính là vì cho chó ăn à? Giang Ly cười hắc hắc nói, yến tước sao biết chí thiên nga ư? Cho chó ăn niềm vui thú, ngươi không hiểu. Nói xong, Giang Ly hỏi Lý Thành Quân, lão gia tử, trên núi lúc nào có thể tuyết rơi à? Lý Thành Quân nhìn trời một chút, nói, hôm nay là cái giả trời đầy mây. Xem chừng, lại có hai ngày liền nên tuyết rơi. Tiểu Vinh kinh ngạc nói, lão gia tử, ngươi còn biết nhìn khí trời. Lý Thành Quân cười ha ha, run lên no điếu tử như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem Giang Ly cùng Tiểu Vinh nói, ta dùng di động nhìn dự báo thời tiết. Giang Ly cùng Tiểu Vinh lập tức một mặt xấu hổ. Hắc Liên thì nở nụ cười, ngồi ở Lý Thành Quân bên cạnh bên trên nói, ta đệ, ta bắt đầu thích ngươi. Ngươi cái này khói, tốt rút ta. Cho ta đến một khẩu thôi. Ta cái kia có cái mới no điếu tử, ngươi hoặc là... Lý Thành Quân nói. Hắc Liên gật đầu, muốn A. Lý Thành Quân nói, 200. Hắc Liên, ảm. Thiên Mạt thấy không ai nhìn chính mình, lén lén hỏi Giang Ly, cho chó ăn cũng không tốt chơi A. Cho ăn cái gì mỗi ngày cho ăn nha. Giang Ly thần bí hề hề cười cười, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, buổi sáng, Giang Ly chỉ cảm thấy trong phòng có chút lạnh, dùng sức hút một khẩu lên, kết quả cũng là lạnh siêu siêu. Giang Ly nhướng mày, mở mắt ra, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Chuẩn xác mà nói là, trên cửa sổ một mảnh trắng xóa. Giang Ly rủi rủi con mắt, trong lòng trở nên kích động, tuyết rơi. Nhưng là nhìn kỹ, không đúng, cửa sổ tựa hồ bị tuyết dán lên. Giang Ly tiến tới, cẩn thận quan sát, ấn thời tầng một thật dày xương. Xương trên pha lê vẽ ra từng đạo hết sức xinh đẹp đồ án, có như là khổng tức linh, có như là thần tiên ở trong mây bay lượn, còn có giống như là một mảnh bách thụ rừng. Mười phần kỳ lạ cùng xinh đẹp. Giang Ly dùng tay đẻ ở phía trên, xương hóa, lộ ra một đầu ngón tay pha lê. Giang Ly thuận theo pha lê nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy thế giới bên ngoài một mảnh trắng như tuyết. Sở hữu cảnh tượng cũng thay đổi, trở nên có chút lạ lẫm cùng mới lạ. Hướng nơi xa nhìn lại, dãy núi một mảnh trắng xóa. Hướng tới gần nhìn, cây bên trên đầu tường tất cả đều là thật dày tuyết đọng. Ba ba bá. Một trận âm thanh âm vang lên, Giang Ly cố gắng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Lý Thành Quân cơ một thanh đại tảo đem đang quét tuyết đâu. Trên bầu trời còn có mảng lớn bông tuyết rơi xuống, Giang Ly nhịn không được hô một tiếng, lao ra tử, còn rơi xuống đâu ngươi liền quét ta. Cái này không phí công hồ a. Lý Thành Quân hát một tiếng, phun ra một đoàn bạch khí, cười nói, người phương Nam, về sau nhiều đến Đông Bắc liền đã hiểu. Cái này tuyết nhất định phải sớm một chút quét, nếu không môn liền đẩy không ra. Giang Ly kinh ngạc nói, tuyết có thể hạ như vậy lớn. Lý Thành Quân ngửa đầu nhìn thiên đạo, chỉ sợ sẽ càng lớn, ta khi còn bé, cái này tuyết có thể hạ hơn hai thước dày, chúng ta lúc ấy tại trong tuyết đào địa đạo, cái kia mới gọi vui vẻ đâu. Giang Ly bản liền thấy tuyết thập phần hưng phấn, giờ này khắc này, càng thêm ngồi không yên, tranh thủ thời gian đứng dậy mặc quần áo. Đồng thời một chụp bên cạnh bên trên ngủ được hô hô mèo con tử Thiên Mạt. Thiên Mạt mê mẩn trừng trừng mở hai mắt ra hỏi, làm gì? Tuyết rơi á. Giang Ly hưng phấn kêu lên. Thiên Mạt tưỡn một cái cọ liền ngồi dậy, sau đó vung ra chân liền hướng trên mặt đất nhảy. Giang Ly một phát bắt được nàng áo ngủ nhỏ đưa nàng để chạy trở lại, nói, mặc quần áo. Thiên Mạt tu hoán nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Giang Ly sớm liền chuẩn bị áo lông các loại đồ vật, sau khi mặc vào trực tiếp ra bên ngoài chạy. Thiên Mạt quay đầu lại hỏi Hắc Liên, ra ra, ngươi không đi nhìn tuyết ta. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, nhìn không biết bao nhiêu năm, không nhìn, không có ý nghĩa. Giang Ly cười nói, trước kia là một người nhìn, đương nhiên không có ý nghĩa. Hôm nay nhưng có tôn nữ của ngươi đâu. Thật không đi. Hắc Liên nhìn xem Thiên Mạt cái kia kích động bản dùng thử, Thiên Mạt lập tức nhào tới, ôm Hắc Liên cánh tay lung la lung lay mà nói, ra ra, cùng một chỗ chứ sao. Hắc Liên lập tức không kèm được, vội ho một tiếng nói, liền chơi một hồi a. Ta như thế tết linh, cùng hai người các ngươi tiểu thí hải chơi tuyết, có chút mất mặt ta. Giang Ly biết, Hắc Liên muốn nói là, ta đường đường một đời đại ma vương, dĩ nhiên cùng các ngươi chơi tuyết, quá mất mặt. Bất quá Giang Ly cũng không nói ra, cho tới bây giờ, Giang Ly đã không coi Hắc Liên là ma vương, chỉ là xem như người nhà. Ba người đẩy ra thật dày cửa gỗ, lúc này mới phát hiện, cửa gỗ bên trong đã nhiều tầng một đông vải màn cửa. Đại môn khe cửa khe hở cũng chắn nghiêm nghiêm thật thật. Mở cửa lớn ra, liền thấy toàn bộ thế giới đều là màu trắng, một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy ngày cuối cùng. Đối diện lấy chó gác cửa trong ổ, ba đầu chó gian rảo co lại ở bên trong, nhìn thấy Giang Ly cái này xương cốt vừng ra, cái này ba đầu cẩu tài xuống tới, ngoắc ngoắc cái đuôi vây quanh Giang Ly chuyển. Lý Thành Quân cười nói, đàn chó, thật cho là có ăn không xương cốt ta. Giang Ly nhìn liếc mắt Lý Thành Quân, phát hiện mình tiểu tâm tư bị Lý Thành Quân khám phá. Xấu hổ cười một tiếng. Lý Thành Quân chỉ vào kho củi nói, bên trong có xe chở tuyết, chó kéo xe chở tuyết, 1.000 khối tiền một ngày, không đắt ta. Giang Ly ngạc nhiên, nói, thế nào? Xe chở tuyết đắt như vậy a? Lý Thành Quân hừ hừ nói, xe chở tuyết không cần tiền, chó đòi tiền. Chương 336, Phan Nghiên kế hoạch. Giang Ly ồ một tiếng, sau đó chạy vào kho củi bên trong, lấy ra một cái lớn xe chở tuyết, sau đó cười nói, cái kia ta cũng không cần chó. Lại xe chở tuyết là được rồi. Lý Thành Quân sững sờ, sau đó mới phát hiện, chính mình giống như bị lừa rồi, bất quá vẫn là nhắc nhở, ngươi xác định không cần cho a. Giang Ly phất phất tay, không cần. Lý Thành Quân nói, vậy ngươi dùng cái gì kéo xe chở tuyết a? Ngươi cũng không có cầm cái khoan a. Hiện tại tuyết còn tùng, cái kia cái khoăn cũng chi bất động a. Nhưng mà Giang Ly đã chạy xa. Ra đến bên ngoài, Giang Ly từ trong ngực kéo ra hai cái cho không kéo mấy đồ vật đến, ném trên mặt đất, nói, đậu đậu, làm việc. Đậu đậu từ dưới đất bò dậy, nhìn xem bốn phía, kêu rên nói, Giang Ly, cái này bốn lạnh lẽo ngày ngươi dẫn ta ra làm gì? Còn làm sống? Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể làm gì sống? Ba kít. Một cây thòng lọng ném tới chim cánh cụt trước mặt. Đậu đậu cầm lấy thòng lọng, sững sờ, thuận theo thòng lọng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thòng lọng một bên khác, liên tiếp một cái dài một gạo, rộng 7-80cm đánh xe trượt tuyết bên trên. Đậu đậu mở mịt nhìn xem Giang Ly, Giang Ly đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đậu đậu đống nhiên minh bạch, thét to, không phải đâu. Ngươi để ta một cái cao không quá 40cm chim cánh cụt, kéo như thế đại nhất cái xe trượt tuyết. Giang Ly lắc đầu. Đậu đậu lau mồ hôi lạnh nói, chính là A. Kịch bản cũng không nên là như vậy. Giang Ly nói, không phải kéo một cái xe trượt tuyết, mà là kéo xe trượt tuyết cùng xe trượt tuyết bên trên ta cùng thiên mạng. Hắc Liên lập tức nhấc tay nói, còn có ta. Còn có. Các ngươi không nên quá phận có được hay không? Ta chính là một cái chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Cao không quá 40cm, đặt ở Nam Cực cũng là thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu phẩm loại chim cánh cụt, hiểu không? Ta không phải chó, ta kéo không được cái này. Chim cánh cụt thét chói tai vang lên. Giang Ly móc móc lỗ tai nói, đại cấp không đến, cái kia ba đầu cẩu nhân nhà không thả, chỉ có thể ngươi kéo. Bị nhiều lời, ngươi tại ta cái kia đều thành tinh, kéo cái xe trượt tuyết ngươi còn kéo không được nữa. Nhanh, làm việc. Đầu đầu phồng má trừng mắt Giang Ly, Giang Ly híp mắt nhìn xem đầu đầu. Hắc Liên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, nói, chim cánh cụt cách làm không nhiều, bất quá hắn đã hắn danh tự bên trong có cái ngỗng, hoàn toàn có thể tại Đông Bắc làm nồi sắt dựa vào lớn ngỗng. Giang Ly vừa muốn gật đầu, chỉ cảm thấy dưới mông xe trượt tuyết vèo một cái liền lao ra ngoài nhà. Giang Ly cảm kích ôm chặt thiên mạng, ngẩng đầu một cái, liền gặp đầu đầu đem thòng lọng bọc tại trên lưng, nhỏ chân ngắn bước cùng bay, lôi kéo trượt tuyết một đường chạy xuống núi. Hàng này cũng là thông minh, biết xuống núi nhẹ nhõm, bất kỉnh. Mà lại chạy trước, hắn liền phát hiện, căn bản không cần dùng sức, cái này xe trượt tuyết chính mình thuận thế có thể trượt. Đầu đầu dứt khoát, mở ra cánh nhỏ, dùng cái bụng hướng trên mặt đất một nằm sấp, trực tiếp thuận theo tuyết hướng xuống tuột xuống. Hắc Liên thấy thế, cười nói, vật nhỏ này thật đúng là sẽ tìm biện pháp. Giang Ly ha ha nói, tiểu thông minh mà thôi, một hồi có nó chịu khổ thời điểm. Bất quá thiên mạt lại có vẻ thập phần hưng phấn, mặc dù ngồi qua hỏa tiễn, đạn đạo, nhưng là chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết. Lại là lần đầu tiên ngồi. Đừng nói hắn, toàn thế giới đoán chừng bọn hắn đây cũng là phần độc nhất. Thuận theo đại lộ, một đường đi xuống, rất nhanh liền đến chân núi. Sau đó, đầu đầu ngửa đầu nhìn xem cái kia cao cao sơn dốc, khổ hề hề nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ta nếu là lôi kéo các ngươi đi lên, vậy ngươi thật có thể ăn nổi sắt dựa vào lớn ống. Giang Ly phủi tay, hô, quả đen, tới. Chuyện của tui.vn. Sau đó liền gặp quả đen đeo kính đen. Toàn thân trên dưới dài rất nhiều lông gốc dạ, liền cùng dâu ria không có phá chỉ toàn, gà con không có nhổ xong lông, một đường nghịch lấy cái cánh tay, trên mặt đất chạy tới. Một bên chạy một bên hô, lão đại, ngươi gọi ta a, ta nói cho ngươi, các ngươi vừa mới lao xoái. Chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết, toàn thế giới độc nhất phần A. Đầu đầu nghe vậy, ngang hắn liếc mắt, nói, ngươi kêu to cái gì? Còn thong thả kéo xe trượt tuyết. Quả đen nghe xong, lập tức đứng ngay tại chỗ, móc ra một điếu thuốc. Điểm, thổi ra một khẩu nuốt vòng, ha ha cười nói, ta là quả đen, lại không phải chó. Giang Ly nhìn thấy đậu đậu trong mắt cũng bắt đầu bước lên lục quang, đoán chừng nếu không phải chơi không lại cái này quả đen, đã sớm động thủ. Quả đen, hai người các ngươi cùng một chỗ đi. Giang Ly mở miệng. Quả đen cùng đậu đậu không giống nhau, đậu đậu là bản địa chim cánh cụt mơ mơ hồ hồ thành tinh, sở dĩ hắn ý nghĩ cùng quả đen hoàn toàn khác biệt. Đậu đậu trong đầu, cũng không sợ Giang Ly, hắn cùng Giang Ly quan hệ càng thân cận với người nhà. Chỉ bất quá Giang Ly cái này người nhà, có chút thao đản mà thôi. Nhưng là quả đen khác biệt, quả đen làm ác ma, duy trì ác ma đánh không lại liền khi cháu trai tinh thần. Sở dĩ, đầu đầu mở miệng quả đen không nghe, nhưng là Giang Ly mở miệng, hàng này trực tiếp tới một câu, được rồi. Sau đó, dưới núi liền xuất hiện buồn cười một màn, một cái thi triển điểm lông vũ gốc dạ quả đen, một cái tởi chuồng chim cánh cụt. Hai tên gia hỏa liền cùng hai cái bạch điều gà giống như trên tuyết bước đi như bay, lôi kéo xe trượt tuyết một đường liền hướng trên núi phóng đi, dẫn tới thiên mạt một trận vui sướng tiếng cười. Chạy tới chạy lui mấy chuyến về sau, thiên mạt cũng chơi chán, Giang Ly cũng không xê xích gì nhiều, thế là Giang Ly bắt đầu mang theo thiên mạt đống tuyết người. Hắc Liên trên bên cạnh hỗ trợ, chơi cũng là quên cả trời đất. Quả đen cùng đậu đậu hai cái cá mẹ một lứa ngồi tại bên cạnh núi, nhìn xem náo nhiệt. Quả đen hút thuốc, phun vòng khói thuốc, thầm nói, ta liền không rõ, đem tuyết biến thành hai quả cầu hương cái kia một chồng, có cái gì chơi. Đậu đậu đi theo gật đầu nói, ta càng nghĩ không thông, cái kia tuyết bên trên trượt đến đi vòng quanh có cái gì chơi vui. Sau đó hai tên gia hỏa lại bắt đầu ông cụ non phê bình. Đúng lúc này, quả đen đầu lắc một cái, nói, giống như có người đến. Quả đen cùng đậu đậu đồng thời nhìn sang, chỉ thấy Phan Nghiên từ đằng xa đi tới, hai tên gia hỏa nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp không động đậy. Ly Hỏa, các ngươi cũng ở đây à? Phan Nghiên kinh ngạc hỏi. Giang Ly nói, a, thế nào? Đống tuyết người địa phương không phải địa phương khác, chính là Tôn Đại Tỷ cửa hàng kia phía sau viện tử. Nơi này bằng phẳng, tuyết động nhiều, mười phần thuận tiện đống tuyết người. Mặc dù Lý Thành Quân nhà viện tử cũng không tệ, nhưng là ở đâu đậu đậu cùng quạ đen liền phải trốn đi, cho nên mới tuyển nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, Phan Nghiên lại còn dám đến. Phan Nghiên cười nói, ta cho rằng, phát sinh sự kiện kia về sau, tất cả mọi người không dám tới đâu. Không nghĩ tới, ngươi là gan ngược lại là lớn. Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ. Giang Ly biết nàng đang có ý đồ gì, thế là cười nói, lão gia tử nói, ban ngày không có việc gì, nhưng là trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Mà lại, không thể phá hoại tiệm này tử. Nói đến đây, Giang Ly trong lòng một trận nói thầm, để ta đừng phá hoại cửa hàng, nha lại để người ta cửa tiệm tháo ra kéo người. Tính chuyện gì xảy ra? Phan Nghiên bu lại nói, ngươi cứu không hiếu kỳ đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Giang Ly quả quyết lắc đầu, không hiếu kỳ. Phan Nghiên không còn gì để nói, suy nghĩ nghĩ về sau, nói, ngày ấy, chúng ta thật gặp Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục đóng tuyết người. Phan Nghiên thấy Giang Ly một bộ hoàn toàn không hứng thú, ngươi thế nào nói ta đều đóng tuyết người tư thế, cũng là một trận bất lực. Kỳ thật Phan Nghiên ý nghĩ rất đơn giản, nàng còn giống lại tiếp xúc một lần Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên. Nàng muốn thông qua bọn hắn thu hoạch được lực lượng. Nhưng là nàng một người có chút sợ hãi, Simon còn không có lấy lại tinh thần, Tôn Phúc đến đã sợ không dám tới, Tiểu Vinh càng không trông cậy được vào, cho nên nàng mới đem ánh mắt rơi vào Giang Ly trên thân. Đáng tiếc, Giang Ly mỗi câu lời nói đều có thể đem ngày trò chuyện chết, làm nàng hết sức khó xử. Đúng lúc này, Giang Ly thấy được bên trên đậu đậu cùng quả đen, nói, đây là vật gì? Giang Ly nhìn liếc mắt, ồ một tiếng nói, trong thôn mua ngắn cổ vịt cùng rút lại gà. Nghe được cái này lời nói, đầu đầu cùng quạ đen ánh mắt rôi ra hiện lên một vẻ hai hoán chi sắc. Phan Nghiên thì bị chọc cười, nhìn kỹ một chút về sau, cười nói, khoan hay nói, cái này con vịt cổ thật ngắn nhiều lắm, mà lại tốt béo à. Cái này gà cũng hoàn toàn chính xác rút lại, cái đầu quá nhỏ. Kỳ thật, chim cánh cụt cùng con vịt, lột sạch lông sau có như vậy ném một cái rơi giống, nhưng là kỳ thật nhìn kỹ, căn bản không là một chuyện. Nhưng là vấn đề là, căn bản không ai tin đây là một cái không có lông chim cánh cụt. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua chim cánh cụt không có lông cái dạng gì, lại thêm rừng sâu núi thẳm, ai sẽ tin tưởng một cái nam cực chim cánh cụt chạy đến đông bắc đến cánh tay trần cái gì Thái Dương đâu. Phan Nghiên nói xong, lại phát hiện Giang Ly căn bản không tiếp lời, ngay tại vậy sẽ chỉ thiên mặt cùng Hắc Liên đống tuyết người. Phan Nghiên biết, Giang Ly hẳn là không muốn lẫn vào nàng sự tình, thở dài, quay người đi. Giang Ly cuối cùng nhịn không được, hỏi một câu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Phan Nghiên quay đầu thở dài nói, ta từ nhỏ đã cho mình quy hoạch một đầu nhân sinh tuyến, ta một mực dọc theo tuyến đi. Vốn cho rằng sắp thành công, kết quả lão thiên gia cùng ta mở một cái thiên đại trò đùa. Hắn đem ta tuyến làm rối loạn. Dựa theo ta quy hoạch, ta sau khi tốt nghiệp đem đi vào một cái hoàn toàn mới xã hội vòng tròn, nếu như vận khí tốt, chịu cố gắng, có thể triệt để xoay người trở thành ban ngày ngỗng. Nhưng là... loạn. Thế đạo loạn, nguyên bản quy tắc trò chơi cũng thay đổi. Ta muốn trở nên nổi bật, kế hoạch lúc đầu đã không được. Ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta thử qua tu hành, tốc độ vô cùng chậm. Về sau nghe người ta nói, tại Đông Bắc, có một loại tu hành, gọi khiêu đại thần, cũng kêu to tiên nhi. Có thể thông linh thu hoạch được lực lượng, chữa bệnh, trừ ta thậm chí chiến đấu. Sở dĩ ta tới. Giang Ly gật đầu nói, nha. Phan Nghiên nói rất động tình, cái kia đơn giản, vốn cho rằng nhiều ít sẽ cảm hóa một chút trước mắt cái này tên hỗn đản. Nhưng là cái này tên hôn đảng nghe xong nàng phát ra từ nội tâm lời nói về sau, dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền một chút lòng chắc ẩn đều không có, càng đừng đề cập chủ động giúp nàng. Phan Nghiên biết, chính mình lần này là gặp được khắc tinh, nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Thế là Phan Nghiên dứt khoát ly khai. Giang Ly bọn họ lại chơi sau khi, lúc này mới lên núi đi. Kết quả trên sơn đạo liền đụng phải Phan Nghiên, không có cách, tuyết lớn một mực tại dưới, liền không có ý dừng lại. Hạ một ngày. trên sơn đạo tuyết động đã rất dày, người bình thường leo núi đều tốn sức, dẫm tại tuyết thật dày vỏ bọc bên trong buôn ba vậy thì càng khó khăn. Nhìn thấy Giang Ly ôm Thiên Mạt bước đi như bay đuổi theo, Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó thì nhiều một vệt hiểu rõ. Chương 337, ba cái bạch điểu. Khi thấy Hắc Liên đồng dạng đi thật nhanh thời điểm, Phan Nghiên hít mắt, bất quá không nói gì. Đông Bắc trời tối sớm, ước chừng 4 giờ 30 phút liền bắt đầu trời tối, đến hơn 5 giờ lâu tối đen. Bây giờ rơi tuyết lớn, trời đầy mây, đêm sớm hơn. Sở dĩ cơm tối ăn cũng sớm. Lý Thành Quân thật sớm hỏi qua mọi người ban đêm ăn cái gì, trước thời hạn liền làm xong. Mọi người lần nữa tụ tập trong phòng khách, vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm. Lần này, Phan Nghiên chủ động ngồi ở Giang Ly bên người, ân cần cười nói, ngươi ban ngày mua con vịt cùng gà đâu. Giang Ly nói, chuẩn bị mang đi về nhà ăn, thả bên ngoài đông lạnh đây. Lý Thành Quân lưỡn một cái, nhướng mày nói, không thể treo bên ngoài, dễ dàng bị trồn tha đi. Coi như thả bên ngoài, cũng muốn treo lên, tốt nhất là treo ở hạ phòng 2 tiếng bên trong, an toàn. Nói xong, Lý Thành Quân liền muốn đứng dậy hỗ trợ thả con vịt cùng gà đi. Giang Ly nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên nói, lão gia tử, ngài bị bận rộn, chính ta đi thôi. Nói xong, Giang Ly bước nhanh đi ra, ra đến bên ngoài thừa dịp không ai chú ý, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng của mình. Vừa vào nhà, liền gặp quạ đen cùng chim cánh cụt ngồi tại cái kia cái cọ đâu, nhìn thấy hắn tiến đến, hai cái vật nhỏ con mắt đều tỏa ánh sáng, gọi thẳng, lão đại Giang Ly, ăn đây này. Giang Ly cười khan một tiếng nói, ăn không có, các ngươi còn phải chuyển sang nơi khác giả một hồi chết. Sau đó Giang Ly đem tình huống nói một cái, hai cái vật nhỏ lập tức một trận sầu mi khổ kiểm, gọi thẳng hối hận cùng Giang Ly ra. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị Giang Ly treo ở xuống trong phòng. Mới treo tốt, Lý Thành Quân lại tới, nhìn một cái nói, treo ở cái này không được, phải dùng dây kẽm, treo ở giữa. Thành tinh đại tiên sẽ không tới trộm đạo, nhưng là không thành tinh nhỏ vỏ vàng, rất có thể nghe lấy vị liền đến. Treo quá thấp dễ dàng bị nó nhảy dựng lên bắt đi, treo nâng lên cũng dễ dàng bị nó trên xà nhà thuận đi. Nói xong, Lý Thành Quân tìm ra một bó dây kèm đến, sau đó đem hai cái vật nhỏ trói rắn rắn chắc chắc treo ở trên xà nhà. Đi ra thời điểm, Giang Ly nhìn thấy, đầu đầu nước mắt đều sắp bị xếp ra. Liền cái này, Lý Thành Quân còn nói thầm lấy, ngươi cái này gà vịt dáng dấp quá xấu. Cái kia gà dáng dấp cùng quả đen, ngươi chẳng lẽ bị người lừa a? Giang Ly cười hát hát nói, chính là quả đen. Chưa ăn qua, khi gà mua. Lý Thành Quân gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói thầm lấy, lâu như vậy còn không có đông cứng, ngươi trước đó trong phòng đi. Ngươi cũng không sợ che xấu. Giang Ly có thể nói cái gì, chỉ có thể cười gượng. Vào phòng, mọi người lần nữa ngồi xuống, Giang Ly tâm lý treo lấy tảng đá cũng buông xuống, nên uống rượu, nên ăn thịt tan thịt. Toàn bộ hành trình Phan Nghiên đều 10 phần ân cần, nói là cho tất cả mọi người rót rượu, trên thực tế trọng điểm vẫn là giúp Giang Ly phục vụ. Làm cho Giang Ly đều thật không tiện. Làm sao Giang Ly mấy lần cự tuyệt đều không thành, đành phải cứ như vậy. Ngay tại mọi người ăn uống thời điểm, hai cặp xanh mơn mởn con mắt tại viện tử trên đầu tường phát sáng lên. Kia là hai chi da lông bóng lưỡng trồn. Một cái kích thước không lớn chỉ có dài 20 cm, một cái khác thì có hơn 50 cm dài, hiển nhiên là trưởng thành trồn. Hai cái này trồn ráo rác trong sân nhìn quanh, sau đó thuận theo đầu tường liền hướng hạ phòng phương hướng đi. Giờ này khắc này, quả đen cùng đậu đậu rửa qua tại dưới xà nhà mặt, lẫn nhau dương mắt nhìn. Ngươi nói, chúng ta còn phải bị treo bao lâu a? Đậu đậu hỏi. Quả đen lắc đầu nói, không biết a, chờ tin tức chứ sao. Bất quá bọn hắn nếu là ngủ, chúng ta hẳn là cũng liền giải phóng. Vừa rồi lao đại đi ra thời điểm, không phải vụng trộm nói a, ngày mai liền nói ta hai bị trồn điều đi. Sau đó ta hai cũng không cần lại đóng kịch, về sau chú ý một chút đừng bị người nhìn thấy là được rồi. Đậu đậu gật đầu nói. Cũng chỉ có thể dạng này, ai, cái kia bại gia đàn bà, không có việc gì hạ cái gì núi đâu. Nói xong, hai tên gia hỏa nghe đạo bên ngoài có động tĩnh, lập tức ngậm miệng, không lên tiếng, đồng thời nhắm mắt lại. Dù sao, vật sống con mắt là sáng, chết con mắt là xám trắng, cái này không tốt giả. Nhắm mắt, vừa dễ giải quyết vấn đề này. Sau đó hai tên gia hỏa liền nghe được thanh âm huyên náo vang lên, nghe không giống như là người. Nhưng là hai tên gia hỏa cũng không có lên tiếng âm thanh. Mà lại an tĩnh trở lấy. Tiếp lấy liền nghe một trận leo lên thanh âm, trên đường đi trên xà nhà, đồng thời càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, cái kia hai cái trồn con mắt là thật tại tỏa ánh sáng. Mùa đông, đông bắc trong núi sâu cũng là vật tư cực độ thiếu thốn, nhất là cái này lưng chừng núi không núi địa phương. Nơi này nói là vùng núi, hoàn toàn chính xác xa rời thành phố, nhưng là y nguyên lấy hậu nhân hoạt động bóng dáng. Nơi có người, cái khác sinh vật cơ bản rất khó sống. Đừng nói ăn thịt, liền quả dại đều sẽ bị quét qua ánh sáng. Sở dĩ, đến mùa đông, sinh hoạt tại mảnh khu vực này động vật đều sẽ mất mùa. Trước mắt, cái này hai chồn chính là loại tình huống này, đói bụng một hai ngày, chợt thấy trên xà nhà treo hai cái bạch điều gà, trong nháy mắt đó, hai tên gia hỏa hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Hai cái chồn một đường chạy tới chim cánh cụt cùng quạ đen phía trên, sau đó cúi đầu nhìn xuống, nắm lấy sao có thể đem cái này hai đại gia hỏa thu được đi, sau đó ăn non nê. Kết quả đủ nửa ngày, cũng không có đủ đến. Dây kém rất dài, bọn hắn móng vuốt căn bản không đụng tới quạ đen cùng chim cánh cụt, muốn đem hai tên gia hỏa trên xe đến, làm sao dây kém rất cứng, không tốt kéo. Đi xuống đi, dây kém bóng loáng bắt không được, rất dễ dàng ngã xuống. Gấp hai cái chồn trên xà nhà dừng lại loạn chuyển. Lúc này, đầu đậu cùng quạ đen cũng cảm thấy không được bình thường, thế là hai tên gia hỏa chậm rãi mở mắt. Đồng thời hai cái chồn cũng nhìn lại, lập tức, bốn ánh mắt đối với lại với nhau. Trong nháy mắt đó, ken két, hai cái chồn phát ra như là nhảy mũi quái thanh, đây là bọn hắn nguy cơ thời điểm tiếng kêu, cùng loại với hét lên. Mà quạ đen cùng chim cánh cụt thì đồng thời kêu lên, ai nha, chồn. Hai tên gia hỏa hai ngày này không ít bị hôn ốm, mỗi ngày nghe Lý Thành Quân nói ngũ đại gia, hoàng đại tiên cái gì, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Vụng trộm dùng di động điều tra chồn bên ngoài, sở dĩ liếc mắt liền nhận ra. Hai tên gia hỏa không có sợ hãi, mà là lộ ra thập phần hưng phấn cùng tò mò. Kết quả, cái kia hai cái chồn lại thấy được hai cỗ tử thi đột nhiên xác chết vùng dậy, bị hù lông đều dựng lên, ken két đều, sau đó nhanh chân liền chạy. Quạ đen cùng chim cánh cụt nhìn nhau liếc mắt, đồng thời vui vẻ, đều thua chồn lợi hại, cái này cũng không nhìn ra cái kia lợi hại a. Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm nhớ tới, hai cái xác chết vùng dậy tiểu mao thi cũng dám hù dọa cháu của ta tặc bốn tiếng. Tôn tặc, lá gan không nhỏ a. Quạ đen cùng chim cánh cụt sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân như là hoàng kim tơ lụa tử giống như chồn đi đến. Không sai, hắn là đi tới, hai cái đùi đi đường, chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã bên trong mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn xem quạ đen cùng chim cánh cụt. Chim cánh cụt cộp cộp miệng nói, ngã tạo, yêu quái a. Quạ đen nói, ngươi đồng hành a. Ngươi có muốn hay không nắm cái tay, thêm cái hệ chát, kéo cái nhóm, về sau thường liên hệ. Ngâm miệng, hù dọa cháu ta tặc. Hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi, nói đi, các ngươi là nghĩ bị kho, vẫn là nghĩ bị hấp. Chồn bá đạo kêu lên. Quạ đen nhìn liếc mắt chim cánh cụt, hỏi ngươi đâu? Chim cánh cụt xì một tiếng kinh miệt, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu, ngươi có bản lĩnh cùng đi. Chồn bị cái này lời nói khí nhảy dựng lên, chỉ vào hai tên gia hỏa kêu lên, các ngươi cái này hai bạch điều gà thi tinh, cần càng hẳn rỡ. Chờ ta đi lên, về sau các ngươi tốt nhìn. Nói xong, chồn tung người một cái lên xà nhà. Sau đó một tay quào một cái ở hai cây dây kém dùng sức đi lên kéo một phát. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ dưới trong phòng truyền đến. Chính ở bên ngoài đi tiểu Tôn Phúc Sơn dọa nước tiểu đều ngăn nước. Trong phòng uống rượu người nhóm cũng là một cái cơ linh, Lý Thành Quân lập tức liền muốn xông ra đi. Giang Ly nói, lão gia tử, ngài nghỉ ngơi, ta đi xem một chút tình huống gì. Nói xong, Giang Ly liền chạy ra khỏi đi. Nếm qua ngũ đại gia thua thiệt tiểu Vinh cùng Simon là không dám đi ra ngoài. Nhưng là Phan Nghiên lại lập tức đi theo liền sông ra ngoài. Giang Ly gặp nàng ra, cau mày nói, ngươi tới làm gì? Không sợ lại bị cởi hết, khi cưỡi ngựa. Phan Nghiên hừ hừ nói, không sợ. Giờ này khắc này, hạ trong phòng cái kia thê lương tiếng kêu càng phát thê thảm, nghe người có chút dùng mình. Bên ngoài đi tiểu Tôn Phúc Sơn hạ ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Phan Nghiên ra, đang cố gắng để quẩn, quằn gà đỡ môn đâu. Giang Ly để Phan Nghiên chiếu cố một cái Tôn Phúc Sơn. Chính mình thì tranh thủ thời gian mở ra hạ phòng môn, thăm dò vào xem. Chỉ thấy trên xà nhà, một cái mập mạp thì đống. Chim cánh cụt đem một cái tóc vàng chồn đặt ở dưới mông. Một cái lông mày quạ đen đang hung tàn cho chồn nhổ lông đầu. Tóc vàng ở trước mắt bay loạn, cái kia chồn kêu là vô cùng thê lương thêm thê thảm a. Hắn hiện tại là hối hận đi lên, cái này không phải đến ăn thì ta, đây là tới đưa ăn mà. Hắn liền buồn bực, lúc nào thi thể thành tinh đều mạnh như vậy. Hắn trên trăm năm đạo hạnh. Dĩ nhiên hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Giang Ly nhìn thấy cái này hung tàn một màn, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, sau đó đánh cái ánh mắt, nói cho đậu đậu cùng qua đen, bên ngoài còn có người đến đâu, hai người các ngươi tiếp tục diễn kịch. Sau đó Giang Ly thối lui ra khỏi hạ phòng, đóng cửa lại. Lúc này Phan Nghiên vừa vặn bu lại, hỏi, Ly Hỏa, bên trong phát sinh cái gì rồi? Giang Ly cười khan một tiếng nói, không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Phan Nghiên người nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết tựa hồ thật biến mất, nhưng là cẩn thận nghe, còn giống như có thể nghe được một chút thanh âm ô ô vậy thì giống như là ai bị che miệng lại, kêu không được giống như. Phan Nghiên hồ nghi nhìn xem Giang Ly, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bên trong ẩn giấu người. Đúng lúc này, Tôn Phúc Sơn ai ú kêu lên một tiếng. Giang Ly theo bản năng nhìn sang, Phan Nghiên lập tức một cái đi nhanh tiến lên, liền đẩy ra hạ phòng môn hướng bên trong nhìn lại. Giang Ly giật nảy mình, trong lòng gọi hỏng bét, sợ là muốn lộ tẩy. Kết quả đã thấy Phan Nghiên sững sờ đứng tại cái kia không nhúc nhích. Giang Ly hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, sau đó cũng là một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy trên xà nhà, vốn là treo một cái chim cánh cụt một con quạ, hiện tại lại thêm một cái bạch điểu con chuột lớn. Phan Nghiên quay đầu nhìn Giang Ly, hỏi, đây cũng là ngươi mua. Giang Ly con ngươi đảo một vòng nói, a. Phan Nghiên nết nết miệng nói, khẩu vị thật nặng. Sau đó Phan Nghiên chạy tới quan tâm ngã sắp xuống Tôn Phúc Sơn đi. Mấy người đi, chôn miệng nói tiếng người nói, hai người các ngươi đừng phách lối, cháu của ta đã trở về truyền lời. Một hồi, có các ngươi khóc. Chương 338, treo treo treo. Quả đen nghe xong, lập tức vui vẻ, ai hù, hù đến tiểu nhân đến giả, đánh giả, còn chuẩn bị thành đoàn đến A. Nói đến đây, quả đen nhìn về phía chim cánh cụt hỏi, bọn hắn một nhà tử đều tới, làm sao xử lý? Đầu đầu như có điều suy nghĩ nói, còn có thể làm sao xử lý? Cùng một chỗ treo cái này chứ sao? Trốn nghe được cái này lời nói, tức giận đến hai cái mắt nhỏ thả hừng quang, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đừng quá phách lối. Ngậm miệng, đều cho ta nói nhỏ chút. Đúng lúc này, hạ phòng cửa mở, Giang Ly ló đầu vào, quát lớn. Đầu đầu cùng quạ đen đồng thời chỉ vào trốn nói, là hắn đều, không có quan hệ gì với chúng ta. Giang Ly nhìn liếc mắt trốn nói, đây là con chuột. Đinh. Hoán khí 1000. Trôn cả giận nói, ta là Hoàng Đại Tiên, không phải con chuột. Giang Ly ồ một tiếng nói, đây chính là Hoàng Đại Tiên A. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Trôn cả giận nói, tiểu tử, ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giang Ly lệch ra cái đầu, mười phần muốn ăn đòn mà nói, ngươi trước đừng nóng giận, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trôn cả giận nói. Giang Ly nói, ngươi, ngươi lông đâu? Hiện tại Hoàng Đại Tiên đều không mang lông sao. Chồn. Đinh. Hoán khí 1000. Giang Ly thấy chồn không có động tĩnh, đối với đầu đầu cùng quạ đen nói, các ngươi trước trò chuyện, đừng loạn hô a. Quạ đen, chuyện này ngươi phụ trách, xuất chỗ sơ xuất, đánh ngươi. Giang Ly nói xong, đóng cửa đi. Chồn thấy Giang Ly như thế không coi hắn là chuyện, lập tức phát hỏa, cố gắng muốn đi mở ra dây kém ra ngoài trả đũa một cái. Kết quả liền gặp bên cạnh bên trên treo hai cái bạch điều gà vịt đồng thời bu lại, từng cái cánh nhỏ tại cái kia tách ra cạc cạc rung động, cười hì hì nói, ngươi cho ta nói nhỏ chút à, nếu không chúng ta liền không khách khí. Trôn nói, các ngươi đừng tới đây a, lại tới ta liền hâu người. Quả đen từ dưới nách móc ra một cái bít tất đến, tin không tin cái đồ chơi này hướng trong miệng ngươi bịt lại, ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Trôn xem xét, biết cái này hai hàng không phải loại lương thiện, hừ hừ một tiếng về sau, liền không dám lên tiếng nữa. Chỉ là hạ thì thầm trong lòng, chờ lao tổ tông tới, làm chết hai người các ngươi bạch điều gà vị thị tinh. Quả đen cùng đậu đậu nhìn nhau liếc mắt, đồng thời lộ ra một vệt cười xấu xa, xem ra hôm nay ban đêm sẽ không quá nhàm chán. Giang Ly mấy người ngồi xuống lần nữa, tiếp tục ăn cơm uống rượu, Simon uống tương đối nhiều, hai ngày này khôi phục, để hắn có chút tinh thần. Cồn cấp trên về sau, hắn liền bắt đầu khóc. Khóc lớn qua đi đi ngủ. Tôn Phúc Sơn thì lòng vẫn còn sợ hãi, luôn luôn nhìn ra phía ngoài. Hắn vừa mới ở bên ngoài đi tiểu, cự ly hạ phòng rất gần, sở dĩ hắn nghe là rõ ràng, đích thật là có người ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảm giác kia, giống như là bị người làm cực hình giống như. Hiện tại nghĩ nghĩ còn có chút toàn thân phát run. Trọng điểm là, hắn ở gian phòng, liền đẩy hạ phòng. Phan Nghiên thấy tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm, liền đối với Giang Ly nói, Ly Hỏa ca, ta vẫn là không cam tâm, muốn thử xem. Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên đã trên lầu Giang Ly cánh tay. Giang Ly cảm giác được rõ ràng một tia dị dạng mềm mại. Giang Ly mặc dù cũng chóng mặt, bất quá lại rất rõ ràng đối phương không phải mình muốn người. Giang Ly mặc dù thích cô gái xinh đẹp, thậm chí cũng điều ti nghĩ tới rất nhiều hôn đản ý nghĩ. Nhưng là thực chất bên trong, Giang Ly từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão nhân thường nhắc tới câu nói kia, nhà có hiển thê nam nhân không bị tai họa, cố lên hiển thê nam nhân thành công 2/3. Sở dĩ, đời này chỉ muốn tìm cái người hắn yêu, cũng không tính tùy tiện tìm người lừa gạt. Thế là Giang Ly đối với Phan Nghiên khẽ mỉm cười nói, ngủ ngon. Sau đó Giang Ly rút ra cánh tay của mình, nói một tiếng Hắc Liên cùng Thiên Mạn, lắc lắc ung dung đi. Hắc Liên trước khi đi đem còn lại hơn phân nửa bình rượu đế xách lên, tiện thể lấy nắm một cái cụ lạc, chuẩn bị đi trở về tiếp tục uống. Phan Nghiên thấy thế, lập tức tức giận đến dậm chân một cái, sau đó đuổi theo. Ly Hỏa, ngươi cứu như thế ghét bỏ ta a? Phan Nghiên kêu lên. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Phan Nghiên, ợ rượu nói, không phải ghét bỏ, là rất ghét bỏ. Sau đó Giang Ly đi. Phan Nghiên đứng tại chỗ, một mặt ngạc nhiên. Nàng tự hỏi dung mạo tại nữ hải tử ở trong không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là tuyệt sắc, trong trường học cũng là giáo hoa cấp bậc tồn tại, đuổi theo nàng nam nhân không có 1.000, cũng có 800. Kết quả, hôm nay lại bị người chê. Phan Nghiên không cam lòng hỏi, ta cứ như vậy xấu a? Đã mở cửa sắp vào nhà Giang Ly, quay đầu nhìn một chút nàng. Phan Nghiên theo bản năng bảy cái nàng cho rằng xinh đẹp nhất tạo hình, kết quả Giang Ly lắc đầu nói, người xấu không có quan hệ gì với dung mạo. Nói xong, Giang Ly liền vào nhà. Phan Nghiên ngạc nhiên. Giang Ly ý tứ rất rõ ràng, nhân ra không phải ghét bỏ nàng bộ dáng xấu, mà là cảm thấy tâm tư của nàng xấu. Phan Nghiên đứng ở nơi đó, sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng thở dài, về trong phòng một người uống rượu giải sầu đi. Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh thấy thế, cuối cùng lưu lại theo nàng. Lý Thành Quân cũng không đi, ngồi tại cái kia hút thuốc, mấy người câu được câu không trò chuyện. Tiểu Vinh hiếu kỳ hỏi, hạ trong phòng đến cùng có cái gì? Phan Nghiên nói, không có gì, Giang Ly làm chút. Thổ đặc sản. Cái gì thổ đặc sản làm cho ngươi sắc mặt kém như vậy a? Nói một chút thôi. Tiểu Vinh hỏi. Phan Nghiên suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, con chuột. Lý Thành Quân khẽ nhíu mày, hắn cùng Giang Ly cùng đi, không thấy được con chuột ra nhưng là Giang Ly ở giữa từng đi ra ngoài 2 lần, không chừng là sau treo lên. Lại nghĩ nghĩ, cháu trai này quạ đen đều ăn, treo cái con chuột, có vẻ như cũng không có gì kỳ quái. Lý Thành Quân cộp cộp miệng nói, đã sớm nghe nói người phương Nam ăn con chuột, có đạo đồ ăn gọi ba kít, chính là con chuột con non dính xì dầu. Quả nhiên a. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, không phải sở hữu người phương Nam đều nặng như vậy khẩu vị, một nắm mà thôi ha. Lý Thành Quân cười cười, không có hướng xuống nói tiếp. Giờ này khắc này, cự ly Lý Thành Quân nhà cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, ba con trồn đứng ở nơi đó, chính ngựa đầu nhìn xem bên này đâu. Lao Tam chính là tại cái kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Một trồn đứng thẳng người lên, ôm đồng tử, khinh thường nói. Bên cạnh bên trên, một lớn một nhỏ 2 cái trồn, liều mạng gật đầu, phát ra từng tiếng cổ quái tiếng kêu. Hiển nhiên, cái này 2 trồn còn không thành tinh, không biết nói chuyện. Lớn trồn hừ hừ nói, ta cái này Tam Nhi tử thật đúng là song con bê, mắt thấy chính là chúng ta cái này dắt đạt ngũ đại gia tộc hội minh, hắn còn lớn như vậy hồng hộc làm loạn, đợi lát nữa cứu được hắn ra, ta trước tiên cần phải gọi hắn dừng lại nói. Bên cạnh bên trên 2 cái nhỏ trồn căn bản không dám tiếp lời, dù sao, đó là bọn họ ra ra, vừa bên trên đây là thái nãi nãi, ai đều không thể trêu vào. Ra trồn hừ hừ một tiếng, hạ sơn sườn núi. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi, mặc kệ xảy ra điều gì động tĩnh, không cần phản ứng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, chỉ là 2 cái bạch điều gà thịt vị tinh ở đâu ra lá gan cũng dám ở chúng ta giả hoàng gia địa bàn đùa nghịch hành. Nói xong, ra trồn tung người một cái lên đầu tường. Sau đó trực tiếp một cước đạp mở cửa sổ, sau đó liền từ trong cửa sổ tiến xuống phòng. 2 cái nhỏ trồn ở bên ngoài duỗi cái đầu nhìn xem, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy lúc này bọn hắn đại thủ có thể báo. Hạ trong phòng, ra trồn vào phòng, ngẩng đầu một cái, nhướng mày, thầm nói, không phải nói 2 cái bạch điều gà thịt vị tinh à. Làm sao nơi này có 3 cái? Chẳng lẽ bọn hắn hủ ta đây? Nghe được động tĩnh, phía trước tới trồn tranh thủ thời gian nhìn xuống đi. Nhìn thấy cái kia giả trồn về sau, lập tức kêu lên, lao nương, là ta là Tam Nhi A. Nhanh cứu ta A, cái này 2 cháu trai quá tổn hại, lông đều cho ta rút. Giả trồn ngay từ đầu không nhận ra được, một nghe thanh âm thế mới biết, đây là nhà mình nhi tử, dậm chân một cái nói, 2 người các ngươi lông mày tôn tặc, có bản lĩnh xuống tới so tay một chút. Quả đen nhìn xem đầu đầu, nói, ai đi. Đầu đầu lập tức nói, cái này ta tới. Nói xong, đầu đầu buông lỏng ra dây kém. Trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, theo bản năng lột sắn tay áo, lúc này mới nhớ tới chính mình lông cũng bị mất, ở đâu ra tay áo. Đầu đầu mặt mo đỏ ửng, chỉ vào già trồn nói, tới, ta 2 so tay một chút. Già trồn hừ hừ đến, cũng không biết cái kia con vị sinh con non, cổ như thế ngắn. Lao nương ngươi trộm hán tử đi. Đầu đầu ưỡn một cái, lông mày nhướng lên, 10 phần khó chịu mà nói, ngươi không nên nói mẹ ta. Già trồn xì một tiếng kinh miệt, có lá gan làm phá hải, còn không cho nói. Ta liền nói, sao thế? Có bản lĩnh ngươi gọi ta a? Cái này già trồn 10 phần gà tặc, nàng bàn tính là chọc giận đầu đầu, dù sao người tại dưới cơn thịnh nộ, dễ dàng phạm sai lầm, dạng này nàng liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà nàng quên mất một sự kiện, chọc giận đối thủ cũng là có tiền đề,

Ngươi dài 1 mét lớn trồn hừ hừ nói, tiểu tử, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, lão gia chúng ta lĩnh một mạch, chính là Đông Bắc Hoàng gia ở bên ngoài đại biểu gia tộc. Hôm nay là ngũ đại gia hội minh thời gian, chúng ta không đi, ngũ đại gia thiếu một nhà, tất nhiên có người sẽ hỏi lên. Đến lúc đó, ngươi đắc tội liền không chỉ ta Hoàng gia một mạch. Chúng ta ngũ đại gia lửa giận, cho dù là nhân loại ngũ đại gia tộc, cũng chưa chắc chịu nổi. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, ngươi đây là uy hiếp ta a? Cái kia lớn trồn hừ một tiếng, xem như chấp nhận. 3. Một cái dép lê đập vào trồn trên mặt, kịch liệt lực trùng kích, trực tiếp đem dép lê phản đánh nát bấy, cái kia lớn trồn trực tiếp bị đánh về sau đánh tới. Lều trên đỉnh trồn nhóm liền cùng quân bài domino, một cái đụng một cái, một mảnh tiếng kêu rên. Qua đen biết, hiện tại không cần phải giả bộ đâu, trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào Giang Ly trên bờ vai, chỉ vào những trồn kia nói, đừng cho các ngươi mặt không muốn mặt ta, nói chuyện với lao đại của chúng ta. Đều cho cháu của ta điểm. Nếu ai giả hơn phân nửa tỏi, ta đem các ngươi chụp thành tỏi giã, chấm sủi cáo ăn. Những này trồn không sợ Giang Ly, nhưng là thật sợ cái này quá đen. Dù sao, buổi tối hôm nay bọn hắn có thể không mảnh vải che thân treo ở phía trên, đều là cái này quạ đen cùng cái kia chim cánh cụt công lao, phàm là không phục, đêm qua đã đều thu phục. Thế là, sở hữu trồn đều yên tĩnh trở lại. Giang Ly cười nói thật, ta cũng đối các ngươi ngũ đại gia cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, con kia ông cụ non già trồn gật đầu nói, ngài lật cho chúng ta cam đoan ngài có thể thu được ngũ đại gia tộc hữu nghị. Giang Ly lắc đầu nói, lao gia tử, ngươi liền bất lo một chút đi. Không cần thăm dò ta ý nghĩ, các ngươi ngũ đại gia tộc tại Đông Bắc là cái người ra sao ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi cùng nhân loại làm bạn mà sinh, tính là bằng hữu. Nhưng là các ngươi giả hoàng gia mang thù thanh danh, ta cũng nghe qua, ta dám nói ta hiện tại thả ngươi, các ngươi quay đầu liền phải cầm vũ khí. Hô bằng gọi hưu tới thu thập ta. Chương 340, trận pháp. Nghe được cái này lời nói, già trồn cũng là thản nhiên, gật đầu nói, ta đích xác là nghĩ như vậy. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cười nói, thực sự. Già trồn cười nói, hổ thẹn, vậy ngươi muốn như thế nào? Giang Ly nói, đơn giản, ngươi không phải nói các ngươi muốn mở cái gì ngũ đại gia hội mình a? Các ngươi mang ta đi xem một chút thế nào? Giang Ly là nhàn nhảm chán. Đồng thời bản thân liền đối với yêu quái cảm thấy hứng thú, lần này vừa vận đụng vào như thế một trận đại hội, tự nhiên là nghĩ đi xem một chút. Tiện thể lấy hỏi một chút những này yêu quái, nhân loại trước kia đến cùng là cái gì dạng thế giới. Dù sao, yêu quái sống được lâu, từng cái đều là từ điển sống, cái này có thể so sánh khảo cổ tới cũng nhanh nhiều. Gia Trôn sững sờ, hắn vốn cho rằng Giang Ly nghe nói năm đại gia sự tình sau sẽ trôn tránh điểm, tối thiểu nhất cũng sẽ nghĩ biện pháp hòa hoãn một cái quan hệ lẫn nhau. Vạn vạn không nghĩ tới. Hàng này dĩ nhiên nghĩ tự chui đầu vào lưới. Hắn đang lo dùng biện pháp gì tìm người thu thập Giang Ly đâu, kết quả ngủ gật có người đưa gối đầu, hàng này dĩ nhiên chính mình tiến đụng vào trong hố tới. Gia Trôn cười nói, ngươi muốn đi. Giang Ly gật đầu nói, a, nghĩ a. Gia Trôn cười hát hát nói, được, ta dẫn ngươi đi. Giang Ly nói, cái này là được rồi a, quả đen, đầu đầu, cho bọn hắn mở trói. Chúng ta tham gia đại hội đi. Không cần, chính chúng ta tới. Gia Trôn nói xong, chân đạp một cái kia dây kém nháy mắt liền đứt gãy, đồng thời vung tay lên, một đạo cương gió thổi qua đi, sở hữu trồn trên chân dây kém tất cả đều cắt ra. Một nhóm trồn lăng không rơi xuống, lật ra lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất. Sau đó từng cái nhìn xem đầy đất lông, tinh thần chán nản. Giang Ly lúc này cũng chú ý tới những này kinh, vỗ bàn tay một cái nói, quả đen, đem lông đều thu. Quả đen nhãn tỉnh sáng lên, nói, lão đại, nhiều như vậy lông. Quay đầu cho ta dệt quặng lông áo thôi. Đầu đầu đi theo nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Giang Ly lườm hắn nhóm một cái nói, có chút tiền đổ được sao? Muốn cái gì áo len lông quần A? Trốn lông làm bút lông thế nhưng là cao đẳng hàng. Những này thành tinh lông, khẳng định càng tốt hơn. Quay đầu ta cũng làm hai chi bút, giả một cái văn nhân. Ba người tại cái kia nói chuyện lửa nóng, toàn vẹn mặc kệ bốn phía một nhóm cởi chuồng trồn tâm tình. Bọn gia hỏa này từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này bà tên hỗn đản. Đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 500. Hoán khí 1000. Hoán khí 5000. Nhất thời ở giữa, hạ trong phòng hoán khí trung thiên. Sau một khắc, trên sườn núi, một nhóm toàn thân không có lông, cởi chuồng chồn mang theo ba tên nhân loại, một cái không có lông chim cánh cụt một cái không có lông quạ đen thật nhanh chạy nhanh. Nhất thời ở giữa, trên núi sung sướng cũng là vô hạn hơn nhiều. Dẫn đường. Ngươi đi tốt một chút đường không được a? Nhánh cây quét đến trứng. Được rồi. Giang Ly nhìn xem cái này nhóm hoạt bát vui sướng ra hỏa, cũng là một trận dở khóc dở cười. Hắn xem như đã nhìn ra, mặc dù trồn là yêu quái, cũng sẽ nói lời người, nhưng là tính tình của bọn hắn lại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không có như vậy phức tạp hơn tâm tư, muốn chửi thì chửi, muốn khóc liền khóc, căn bản không tị hiểm bất cứ chuyện gì, không có nhân loại như vậy nhiều trói buộc. Nhìn xem đám người kia nội tâm, Trần Trụi liền như là bọn hắn hiện tại hình tượng, Giang Ly từ đáy lòng cảm thán nói, không biết vung điểm quả ớt cùng cây thì là, hương vị thế nào. Nhất thời ở giữa, trên núi Bạch Điều Trồn nhóm hạ cái đuôi khẽ run rẩy, chạy cái kia gọi một cái nhanh chóng a. Chờ Lý Thành Quân đưa Phan Nghiên mấy người hạ sơn, trở lại về sau, liền phát hiện Giang Ly đã không có ở đây. Đồng thời không có ở đây còn có nào trồn, cùng Giang Ly lưu lại một tờ giấy, ta đi giải quyết trồn vấn đề, ông chủ không cần lo lắng, bye bye. Lý Thành Quân sau khi xem xong, phẫn nộ mắng, ta thế nào có thể không lo lắng đâu. Ngươi muốn đi giải quyết trồn, ngươi ngược lại là đem trên mạng tờ đơn cho ta lui a, cái này xảy ra chuyện, không còn phải tìm ta a. Lý Thành Quân nắm tóc, sau đó mang lên ba đầu chó, một đầu súng săn, cùng một thanh lóe ra nhạt ánh sáng màu bạc truy thủ, cũng đi theo lên núi. Trôn mùi trên người 10 phân trọng, bây giờ tụ tập về sau, bọn hắn lưu lại khí vị đối với ba đầu chó đến nói, liền chẳng khác nào đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông tàn bộ, hoàn toàn không tồn tại mất dấu khả năng. Kết quả là, Lý Thành Quân cũng lên đường. Chờ Lý Thành Quân đi xa, núi hạ một bóng người xông ra, rõ ràng là Phan Nghiên. Chỉ bất quá Phan Nghiên sau lưng còn theo một tên nam tử, người này 10 phần khôi ngô, đứng sau lưng Phan Nghiên liền như là một ngọn núi giống như. Nam tử ôm Phan Nghiên eo nhỏ, mặt không thay đổi nói, ngươi nói yêu quái, là ở chỗ này. Phan Nghiên gật đầu nói, đúng vậy, liền. Ngay tại cái kia. Nam tử gật đầu nói, rất tốt, nếu như nơi đó thật sự có yêu quái, ta đem thực hiện ta đối với ngươi chấp thuận. Ngươi sẽ thành chúng ta một thành viên, nắm giữ ngươi tha thiết ước mơ lực lượng. Đang khi nói chuyện, nam tử buông lỏng ra ôm Phan Nghiên eo tay, sải bước đi về phía trước. Phan Nghiên nói, ngươi đã nói, ngươi đối bọn hắn không có ác ý. Nam tử quay đầu khinh miệt nhìn liếc mắt Phan Nghiên nói, đương nhiên không có ác ý, ta đối bọn hắn tràn đầy thiện ý. Sau đó nam tử một cước đạp ra hạ phòng môn, kết quả. Nam tử nhìn xem trống rỗng hạ phòng, cũng không có nổi giận, mà là tại trên mặt đất sờ soạng mấy cọng tóc phát về sau, trong mắt lóe lên một chuỗi số liệu, sau đó gật đầu nói, đích thật là chỗ lông, tùy tiện mấy cây DNA cũng khác nhau, là đến từ khác biệt chỗ lông. Nhìn đến, nơi này thật có qua đại lượng trồn tụ tập. Chỉ là, bọn hắn làm sao sẽ dụng lông nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ ngã bệnh? Nói xong, nam tử quay người đẩy mở cửa, tùy tiện kéo hạ một sợi tóc ném xuống đất, tóc kia thấy gió liền liền dài, tế bào phi tốc phân liệt, tổ hợp, một đầu cuối cùng sống sờ sờ, cao 1m5, lông tóc đen nhánh bóng lưỡng, móng tay như là giống như cương đao chó săn rơi trên mặt đất. Đuổi theo. Nam tử nói. Chó săn gật đầu một cái, ngửi ngửi về sau, liền hướng trên núi đuổi theo. Phan Nghiên thấy cảnh này, trong mắt đều là vẻ không dám tin, theo bản năng thầm nói, tôn ngộ không a. Nam tử nhìn liếc mắt Phan Nghiên, cười nói, ngươi không biết ta. Phan Nghiên nhìn một chút nam tử, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Nam tử gật đầu nói, cũng đúng, lúc trước nhìn thấy ta chân diện mục cũng không có nhiều người. Nói xong, nam tử một tay lấy Phan Nghiên gánh tại trên bờ vai, sau đó sải bước chạy lên núi. Phan Nghiên hỏi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử nói, gọi ta Kình đại nhân. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly đi theo cái này nhóm trồn trèo đèo lội suối, con cong ngoặt ngoặt cuối cùng đi vào một mảnh dãy núi ở trong thung lũng bên cạnh bên trên. Giang Ly cau mày nói, các ngươi không phải nói ban đêm học A. Cái này đều đã buổi tối, sợ không phải đến trễ A. Gia Trốn lắc đầu nói, đại nhân, đã đến. Giang Ly nhíu mày, đến đâu rồi? Gia Trốn cười hắc hắc nói, đến trong hố. Đang khi nói chuyện, Gia Trốn vèo một tiếng chui vào trong đất. Đồng thời cái khắc trồn đi theo chui vào trong đất, Giang Ly nhìn kỹ, khá lắm, những này tuyết động phía dưới lại có vô số động. Những này trồn đây là chạy đến nơi này, muốn thoát khỏi hắn. Hắc Liên nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bọn hắn tuyệt đối không phải muốn chạy đơn giản như vậy, nơi này cần phải còn có cái khác cơ quan, có thể giết người cơ quan. Ân, chí ít bọn hắn cảm thấy có thể giết người cơ quan. Khởi trận. Theo một tiếng la lên, Giang Ly liền gặp bốn phía hô hô vài tiếng vang. Tiếp lấy tám mặt màu vàng đại kỳ phá vỡ đất tuyết dựng lên, tám mặt cái phương hướng, tám mặt động vật ra lông chế tác đại kỳ dựng thẳng ở đâu, âm khí âm u. Đón lấy, Giang Ly phát hiện, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Nguyên bản cây tùng, hoa cây che trời, đầy trời trắng như tuyết tràng cảnh biến thành một mảnh màu đen không gian, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, hắc, lao tử không giết ngươi nhóm, các ngươi ngược lại là tính toán lên ta tới. Gia Trôn thanh âm từ trong hư vô truyền đến, ly hỏa đúng không? Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù mang thủ, nhưng là chúng ta cũng được chia ra thật xấu. Ngươi đối với chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng đối ngươi không có ác ý, sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngũ đại gia hội minh, từ xưa đến nay liền không cho phép bên ngoài người tham gia, hôm nay hội minh càng nó trọng yếu, liền càng không thể mang ngươi đi ra. Trận pháp này là lão tổ tông lưu lại âm thần trận, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Nếu không phát động sát cục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Chờ chúng ta mở xong biết, gặp mặt lão tổ, lại thương lượng xử trí như thế nào ngươi. Nói xong, già trồn thanh âm liền nhỏ, lờ mờ có thể nghe đạo có người đang hỏi hắn, lão tổ tông, cái này có thể được sao? Già trồn vô cùng đắc ý nói, đây chính là chúng ta từng. Tổ chuyên xuống, đừng nói khốn người, khốn cái thần cũng không có vấn đề gì. Cứ việc yên tâm là được. Cái kia hắn làm loạn làm sao bây giờ? Ta không muốn giết hắn, nhưng là nếu là hắn không nghe khuyên bảo, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả đi. Đi thôi, mọi người còn tại núi bên kia chờ chúng ta đâu, hôm nay chúng ta là địa chủ, cũng không thể. Ai? Đi tìm mấy cái có lông tới, mặt khác cho ta tìm kiện ta có thể xuyên áo len cái gì. Nhớ kỹ, nhìn thấy người liền nói, đây là chúng ta giả hoàng gia mới thời thượng, học nhân loại, tạo lông, mặc quần áo. Hiểu không? Đã hiểu. Nói xong, gia trồn thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên là mang theo một nhóm nhỏ trồn đi. Giang Ly nghe được cái này cười, lao gia hỏa này còn rất có biện pháp a. Nói xong, Giang Ly chậm rãi giơ lên nắm đấm nói, mặc dù ta không hiểu trận pháp, nhưng là ta biết, mặc kệ là trận pháp gì, tiếp nhận lực lượng hẳn là có cực hạn. Không biết trận pháp này, có thể hay không kháng trụ ta một quyền này. Ngay tại Giang Ly sắp động thủ thời điểm, một loạt tiếng bước chân vang lên. Giang Ly sửng sốt một cái, cau mày nói, còn có người. Ly hỏa tiểu tử kia giấu chân ở phía trước biến mất. Tiểu tử này đi đâu? Giang Ly lông mày nhướng lên, cười nói, Lý Thanh Quân, Lý Lao Gia Tử. Ly Hỏa, người tại đây. Ta nhìn không thấy người a. Lý Thanh Quân hô, đồng thời Giang Ly nghe đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Ly vội vàng nói, đừng tới đây, bên này có. Ách, này. Giang Ly còn chưa nói xong đâu, liền gặp Lý Thanh Quân xuất hiện ở trong trận pháp, lập tức cười khổ một tiếng, lên tiếng chào. Tiếp lấy ba đầu chó cũng tiến vào, chỉ bất quá vừa tiến đến. Ba đầu chó liền cảm thấy nguy hiểm, cái đuôi đều nhanh nhét vào trong mông đít, run rẩy đi theo Lý Thành Quân bên cạnh bên trên. Chương 341, Ngũ Đại Gia. Lý Thành Quân cũng giật nảy mình, nói, đây là trong truyền thuyết trận pháp. Giang Ly gật đầu, sau đó ra hiệu Lý Thành Quân đừng lộn xộn, phát động trận pháp đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Lý Thành Quân thận trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Bất quá, chúng ta này làm sao ra ngoài a? Giang Ly vừa muốn nói gì? Liền nghe bên ngoài lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Lý Thành Quân là cái lòng nhiệt tình, nghe xong bên ngoài tiếng bước chân, liền biết tới là người, há mồm liền muốn hô. Giang Ly lập tức làm cái tấn thăng động tác, cái này hoang sơn dã lĩnh, Lý Thành Quân có thể nói là đuổi theo Giang Ly tới. Tới có lý do. Nhưng là người này, Giang Ly nghĩ không ra đối phương có lý do gì sau sẽ đến nơi này. Nhân loại tiếng bước chân, trước kia hoàn toàn chính xác có thể chứng minh đối phương là người. Nhưng đã đến hiện tại, Giang Ly được chứng kiến quá nhiều hình người lại không phải người đồ vật, sở dĩ nghe tiếng bước chân, cũng không dám xác định đối phương chính là người. Đúng lúc này, lại một cái quen thuộc thanh âm vang lên, đại nhân, dấu chân đến phía trước liền không có. Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, thanh âm này quen thuộc a. Hai người gần như đồng thời há mồm, không có lên tiếng, chỉ là dùng khẩu hình đọc lên hai chữ, Phan Nghiên. Sau đó Giang Ly cho đối phương một cái ánh mắt hồ nghi. Lý Thành Quân lấy điện thoại cầm tay ra, ở phía trên đánh một hàng chữ, ta xác định ta đem nàng tiễn xuống núi, nhìn xem nàng lên xe đi. Giang Ly nhíu mày. Đúng lúc này, một cái khác quen thuộc âm thanh âm vang lên, có rất nhiều sử theo pháp luật pháp có thể để dấu chân biến mất. Bất quá nơi này năng lượng ba động cùng những địa phương khác khác biệt, bên trong gặp nguy hiểm, không thể tới. Giang Ly sờ lên cái cằm, thanh âm này quá quen thuộc, nhưng là nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu nghe đạo qua. Bên ngoài, Kinh không có tùy tiện tiến vào trận pháp che phủ địa phương, mà là vung tay lên, đầu kia đại cẩu vọt vào. Đại cẩu xông tới vị trí, vừa lúc là Giang Ly vị trí, nhào tới trước mặt, dọa Giang Ly nhảy một cái. Bất quá Giang Ly trở tay liền tóm lấy đại cẩu miệng, sau đó trở tay một ném xuống đất, có chút dùng sức uốn éo. Giang rắc. Chó cổ trực tiếp bị vặn gãy, run rẩy hai lần liền không có động tĩnh. Ta cùng chó săn đã mất đi liên hệ, xem ra là gặp bất chắc, nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm. Cái kia quen thuộc sinh ý vang lên lần nữa. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phan Nghiên hỏi. Không nóng nảy, nơi này hẳn không phải là ta địa phương muốn đi. Bất quá cũng không xa kình nói xong,

chồn, chúng ta ngũ đại gia còn có hay không tương lai, liền dựa vào các ngươi giả hoàng gia lão tổ tông lưu lại bộ này trận pháp. Chồn nhe răng liệt miệng mà nói, cũng không có vấn đề đi. Vâng, tám cây gia thú cờ rơi vào kình tám cái phương hướng, sau đó tám mặt âm thần cờ đồng thời buộc phát ra hào quang màu vàng, đón lấy, kình biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Hô, xem ra hẳn là thành. Gián Lục nói. Hoàng Kim Chồn gật đầu nói, cũng không có vấn đề, lão tổ tông nói qua, trận pháp này có thể sát thần. Chỉ cần hắn không có đột phá về thần cảnh giới, liền tuyệt đối vô pháp đột phá âm thần cờ tám thức phong cấm chi địa. Chờ chúng ta giải độc, lại tới thu thập hắn không muộn. Cái này nhân loại nữ nhân làm sao bây giờ? Gián Lục nhiều hứng thú nhìn xem Phan Nghiên. Nàng cung kình cùng đi, giết đi. Đại Lao Chồn nói. Phan Nghiên nghe xong, doa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, liền vội vàng kêu lên, không cần. Ta cùng hắn không phải cùng một bọn. Ta là bị hắn buộc dẫn hắn tới. Được rồi, đừng dọa hù nàng. Tô Cửu Trừng mọi người liếc mắt, sau đó đối với Phan Nghiên nói, sự tình đại khái, chúng ta không cần hỏi cũng ít nhiều có thể đoán được. Nhưng là ngươi thật sự kém chút hại chết chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không quản ngươi chết sống. Ngươi có bản lĩnh đi ra núi lớn này, ngươi liền mạng sống, ngươi đi ra không được, liền trở về tự nhiên đi. Phan Nghiên nghe xong, nước mắt lập tức rơi xuống, nàng biết, kình thua, kế hoạch của nàng xem như triệt để thất bại. Nàng sở hữu bản tính vào giờ phút này đều biến thất bại, thậm chí có thể hay không có mạng sống sót trở về đều khó nói. Đúng lúc này, Tô Lão Đại bỗng nhiên kêu lên, âm trong thần trận có động tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy âm thần trận cách đó không xa, tuyết động hạ chỗ sâu một cái nhân thủ, bàn tay lớn kia năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, tiếp lấy vang một tiếng, bốn phía tuyết động toàn bộ nổ tung. Xuất hiện tại tuyết sắc phía dưới rõ ràng là kình. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đột phá về thần, bước vào thành đan cảnh giới rồi? Thế nhưng là... Cái này sao có thể? Hoàng Kim Chồn hoảng sợ nói. Bạch Lao Thái Thái lạnh hừ một tiếng, đừng nhiều lời, chuẩn bị liều mạng đi. Liều mạng? Các ngươi có tư cách gì cùng ta liều mạng? Kinh bĩu môi khinh thường, run lên thủ đoạn nói, các ngươi quá yếu. Đúng lúc này, Tô Cửu thừa dịp kình không chú ý thời điểm, bấm một cái ấn quyết, thu. Âm thần trận nháy mắt bị nàng thu hồi, đang chuẩn bị dở lại cho cũ thời điểm, Tô Cửu trận tròn mắt. Chỉ thấy âm thần trận bên trong, còn đứng lấy mặt khác một tôn kình. Cái gì? Tất cả mọi người đều mù choáng váng, không ngừng xoa ánh mắt của mình, cuối cùng xác định, nơi này thật có hai cái kình. Hai cái kình đồng thời quay người, nhìn về phía đám người, chăm miệng một lời mà nói, kinh ngạc a. Ta từ chưa nói qua ta là một cái người đến. Mà lại, ta cũng chưa từng nói qua ta là một người. Ngũ đại gia tộc có thể cậu thả sống tới ngày nay, cũng là bởi vì mẫu thể quá coi thường các ngươi. Nhưng lại như thế sai lầm đã bị hồn nắn, sở dĩ, hôm nay tới cũng không chỉ ta một người. Đang khi nói chuyện, bốn phía đất tuyết bên trong phù một tiếng, lại rôi ra một bàn tay. Thấy cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Con chuột lớn nhịn không được kêu lên, sẽ không lại là một cái kinh A. Phảng phất đang đáp lại hắn, tuyết sắc phá vỡ, lại một tôn kình đứng lên. Cái này phảng phất như là một cái tín hiệu, bốn phía tuyết sắc bên trong, không ngừng có cánh tay duỗi ra, tuyết sắc vỡ vụn, một tôn lại một tôn phát ra hiện tại giữa sân cốc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Tô Lão Đại, Bạch Lao Thái Thái, Đại Hắc Con Chuột, Hoàng Kim Chồn, Gián Lục nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng vẻ tuyệt vọng. Tô Lão Đại cười khổ nói, các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta. Dĩ nhiên vận dụng nhiều như vậy phục chế thể. Nếu như ta không có đoán sai, những này kình, đều là vừa vận tự bạo cái kia kình phân liệt đi ra a. Các ngươi căn bản không là sinh mệnh thể, mà là từng cái sinh vật tế bào chiến sĩ. Trước đó cái kia ngươi nổ nát vụn về sau, một bộ phận tế bào phóng thích virus, một bộ phận tế bào theo gió mà rơi. Tại bản thể của ngươi bị nhốt thời điểm, mới tế bào bị kích hoạt, hóa thành mới ngươi, cũng không biết những này phục chế thể, sức chiến đấu có thể kế thừa mấy phần. Kình kia không e dè mà nói, ngươi rất thông minh, rất nhiều thứ nhìn một lần, liền có thể đoán được đại khái. Bất quá có một chút ngươi suy nghĩ nhiều, những này cũng không phải là ta phục chế thể, cũng không phải ta phân liệt đi ra. Bọn hắn bản thân liền là từng cái hoàn toàn thể, chỉ bất quá tại không có thời điểm chiến đấu sẽ lấy tế bào hạt giống phương thức tồn tại. Tại cần bọn hắn thời điểm, hạt giống bên trong năng lượng kho sẽ phóng thích năng lượng, kích hoạt những sinh vật này binh khí. Chúng ta, mỗi một cái đều là đơn độc ta, hợp lại cùng nhau cũng là ta. Đây chính là thần lực lượng, sáng tạo sinh linh vạn vật, có thể trưởng khống tinh thần sinh linh sinh tử tiêu tan, văn minh khởi động lại cùng tiến lên. Lúc này, sở hữu kình đều chuyển tụ tới, hết thể 108 cái kình, đem chỗ có yêu quái đều vây lại, tạo thành một cái tuyệt thế sát cục. Kình nói, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, là thần phục còn là tử vong. Tô lão đại còn không có mở miệng, liền nghe một tiếng cười khẽ vang lên, cười nhạo, ngươi còn không có đánh bại ta đây, liền dám xem thường thắng lợi a. Tô Cửu đứng ở đằng xa, khinh thường cười nói. 108 cái kình đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Cửu, cau mày nói, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết đi. Nói xong, trong đó một cái kình đột nhiên động thân, một quyền đánh phía Tô Cửu. Tô lão đại thấy thế, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tung người một cái xông tới, giận dữ hét, muốn thương tổn tỷ tỷ của ta, trước qua ta một cửa này. Tô lão đại bàn tay hóa thành bông tuyết, trực tiếp một trưởng đánh rơi cùng kình liều mạng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Tô lão đại hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Mà kính bước chân cũng có chút lảo đảo, cau mày nói, thật sự là phiền phức, toàn giết. Tô Cửu nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, chậm đã. Ngươi không phải muốn biết ngũ linh kỳ tại như vậy. Kinh bước chân có chút dừng lại. Tô lão đại, đại hắc con chuột, bạch lao thái thái, hoàng kim trồn, gián lục đồng thời hô, đừng nói cho hắn. Tô Cửu lại căn bản không xem bọn hắn, mà là vô cùng tự tin nhìn xem kinh nói, ta biết, các ngươi những này tà ma luôn luôn cao ngạo, chưa từng đem chúng ta làm tinh sinh linh nhìn ở trong mắt. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này đánh với ngươi cái cược, tiếp xuống ta đem vận dụng một kích mạnh nhất, nếu như ngươi đỡ được, ta nói cho ngươi ngũ linh kỳ vị trí. Ngươi nếu như thua. Kình khinh thường nói, ta không có khả năng thua, nếu là thua, ta tùy ngươi như thế nào. Tô Cửu ha ha phá lên cười, bộ ngực sữa loạn chiến, toàn thân tán phát yêu mị chi lực, nhìn không ít sinh linh cung đứng người lên, không còn dám nhìn nhiều nàng liếc mắt, miễn cho xấu mặt. Bạch Lao Thái Thái truyền âm Tô lão đại, tỷ tỷ ngươi còn có thể đối kháng kình tuyệt chiêu. Hoàng Kim Trốn nói, ta làm sao không biết. Ta nói cho ngươi, nếu như chiêu này thật ngưỡng bức, nhất định phải khi đổ cười a. Tô lão đại trực tiếp trừng hắn liếc mắt, không có chờ mặt khác hai tên ra hỏa mở miệng, nói, ta cũng không biết nàng còn có cái gì tuyệt kỹ a. Đoán chừng là kéo dài thời gian đi, bất quá đều như vậy, kéo dài cũng vô ích a. Đồng thời Tô Cửu nhìn vô cùng tự tin, nhưng là trong lòng cũng là hoảng được ép một cái, âm thầm truyền âm hướng nơi xa, Giang lão đệ, ngươi còn chưa tới a. Giang Ly truyền âm tới, đừng có gấp, cho ta rút điếu thuốc. Lúc này ngươi còn hút thuốc. Tô Cửu thật muốn chửi má nó. Nhưng mà lúc này kình mở miệng, động thủ đi. Đồng thời, cảnh giác kình cũng không có tất cả đều lại gần, mà là phân tán ra đến, đem ngũ đại gia tộc tộc nhân phân phê vạch phiến nhìn lại, có phần có gan, nếu như sự tình có quỷ, liền giết chết tất cả mọi người ý tứ. Tô Cửu chau mày, truyền âm Giang Ly, sự tình hơi rắc rối rồi, gia hỏa này so với ta nghĩ muốn thông minh. Người được sao? Giang Ly nói, yên tâm. Mặc dù nghe được Giang Ly nói như vậy, nhưng là Giang Ly vẫn cảm thấy trong lòng có chút không có yên lòng, nhưng là giờ này khắc này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Ly. Thế là Tô Cửu nói, tốt, ngươi gấp như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tô Cửu hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, ba lạp, đại triệu hoán thuật. Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người trên trán đều là hát tuyến, như thế không nghiêm chỉnh chú ngữ đổi ai cũng biết, đây là đang lừa gạt người. Kinh không cười, mà là lạnh lùng nhìn xem Tô Cửu. Đột nhiên gia tốc vừa xài bước quá ngàn gạo cự ly, một quyền đánh phía Tô Cửu mặt. Quyền chưa tới, cường hành vô cùng lực lượng đã quán xuyên không khí, phát ra chói tai tiếng rít, ma sát xuống, liệt diễm thiêu đốt. Tỷ tỷ, cẩn thận. Tô lão đại còn muốn giúp đỡ, làm sao vừa mới một kích, để độc tính khuyết tán toàn thân, hắn căn bản không còn khí lực đứng dậy tái chiến. Tô Cửu thấy thế, cũng được ăn cả ngã về không, hô lớn, triệu hoán. Giang Ly. Cơ hồ là đồng thời một cái tay khoác lên Tô Cửu trên bờ vai. Sau đó nhẹ nhàng víu vào lạp. Tô Cửu tại kình trước mặt biến mất. Cùng lúc đó, kình nắm đấm đến. Oeng. Mọi người thấy rõ ràng, kình nắm đấm trùng điệp đánh vào Giang Ly trên mũi. Ầm ầm. Khủng bố quyền kình thuận theo Giang Ly hai bên đánh phía Giang Ly sau lưng, chỉ thấy đại sơn từng tiếng tiếng vang bên trong nổ nát vụn. Một quyền này, dĩ nhiên Giang Ly sau lưng một tòa núi nhỏ quán xuyên, nhưng là bởi vì quyền kình tao ngộ Giang Ly đầu ngăn cản nguyên nhân một phân thành hai, sở dĩ trên núi cũng xuất hiện hai cái sơn động. Đứng tại bên này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy sơn động một bên khác một chút sáng ngời, kia là tuyết trắng tán xạ hạ ánh trăng, trắng tinh óng ánh. Nhưng là giờ này khắc này, không ai đi xem cái kia, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bị đánh trúng Giang Ly trên thân. Ta dựa vào, cứng rắn chịu nặng như vậy một quyền, gia hỏa này sợ không phải chết ta. Đại hắc con chuột thầm nói. Hoàng Kim Trồn cau mày nói, tối thiểu nhất nào chấn động. Chương 345, vệ tinh sát thủ lại xuất hiện. Là hắn. Đúng lúc này, Hoàng Kim Trồn sau lưng vang lên một nhóm nhỏ trồn tiếng kinh hô. Hắn quay đầu nhìn sang, cau mày nói, các ngươi biết hắn. A, lông của các ngươi đâu? Người khác hỏi, bọn hắn khẳng định nói láo là học tập nhân loại, lui lông mặc quần áo truy cầu thời thượng. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này rất có thể quan hệ đến toàn tộc sinh tử, chuyện này quan hệ quá lớn, không dám nói láo. Với là có người nói, hồi tộc dài, lông của chúng ta bị người rút. Rút? Ai làm? Thật to gan, Hoàng Đại Tiên lông cũng dám nổ, không muốn sống rồi sao? Hoàng Kim Trồn theo bản năng liền nổi giận, toàn vẹn quên mất tình cảnh của mình. Nhỏ Trồn nhóm vội vàng chỉ vào Giang Ly nói, hắn làm. Hoàng Kim Trồn quay đầu nhìn liếc mắt Giang Ly, nhướng mày nói, gia hỏa này rất mạnh, quay đầu. Ta cùng hắn tâm sự. Nhỏ Trồn nhóm gật đầu, biết gia chủ muốn vì bọn họ lấy lại công đạo, chí ít cũng sẽ giúp bọn hắn nói hai câu. Đồng dạng khiếp sợ còn có Phan Nghiên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Ly, khi nàng nhìn thấy Giang Ly dùng mặt đón đỡ kình một quyền về sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Ly vậy mà biết cường đại như thế. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này, Gián Lục nói, bọn hắn hai thế nào bất động rồi? Đều chấn ngốc rồi sao? Đúng lúc này, Giang Ly động thủ, một cái tay giơ lên, đem ngoài miệng khói hai xuống, gõ gõ khói bụi, sau đó đối với kình mỉm cười. Kình lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh chi sắc, là ngươi. Giang Ly một điếu thuốc thổi trên mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng lay mở nắm đấm của hắn, nói, chưa ăn cơm à. Kinh ngay vậy, lập tức nổi giận, lại một quyền oanh đến. Đúng lúc này, Giang Ly động, để ngươi đánh một quyền đã đủ ý tứ, còn muốn đánh. Tới phiên ta. Giang Ly lúc nói lời này, đã đấm ra một quyền. Mọi người chỉ thấy Giang Ly nháy mắt trên trăm phân thân đồng thời oanh ra một quyền. 108 cái kình đồng thời trúng chiêu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếp lấy mọi người thấy 108 đạo quyền kình trực tiếp oanh tới bầu trời. 108 cái kình nháy mắt bị nổ văng lên trời không, thân thể nổ nát vụn, thân huyết đầy trời. Mà Giang Ly phân ra tới phân thân lại còn có hơn một cái ra, đang đứng tại cái kia hút thuốc đâu. Khi kình bị nổ văng lên trời không về sau, 108 cái phân thân toàn đều biến mất, chỉ để lại cái kia hút thuốc còn tại cái kia sóng. Không đúng, vừa mới không phải phân thân, là tốc độ quá nhanh sinh ra tan ảnh. Tô lão đại cái thứ nhất lấy lại tinh thần hoảng sợ nói. Những người khác cũng đi theo lấy lại tinh thần. Từng cái không dám tin nhìn xem Giang Ly. Kinh cương đại bọn hắn đã cảm thụ qua, mặc dù kình từ đầu tới đuôi đều không có chân chính thi triển qua lực lượng, nhưng là hắn tản ra khí tức đã chứng minh, một mình hắn mặc dù không đến mức chấn áp năm đại tộc, nhưng là đánh chết một cái năm đại tộc tộc trưởng thực lực vẫn phải có. Mà 108 tôn kình, đại biểu cho có thể đem năm đại tộc đè xuống đất tùy ý nào nặn lực lượng. Liền xem như dạng này, bó sát người kình vẫn là trước hạ độc, sau độc thủ, có thể thấy được kình cẩn thận cùng cẩn thận. Nhưng là dù là thực lực cường đại như kình, cẩn thận như kình, ở trước mắt cái quái vật này trước mặt, y liền nguyên lộ ra yếu buồn cười. Giang Ly một quyền này, dùng thực lực chứng minh một câu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là chuyện tiếu lâm. Còn không có kết thúc đâu. Đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy trên bầu trời nổ nát vụn huyết vụ đầy trời đống nhiên hội tụ, hóa thành một tôn huyết sắc người khổng lồ đứng ở trên bầu trời, hắn lực lượng trực tiếp vượt qua kình trạng thái đỉnh phong. Đồng thời một đường báo tố thăng. Khủng bố uy áp, chấn áp tứ phương, toàn bộ trong hạp cốc sở hữu sinh linh đều bị dọa đến phủ phục trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Ngươi thật sự rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp. Nhưng là, lần này, ngươi đừng muốn thắng ta. Trải qua mẫu thể cải tạo, hấp thu 108 cái lực lượng của ta, ta đem nắm giữ thành đan cảnh giới cường giả một chỉ chi lực. Cùng một chỉ, đủ để chấn sát trên thế giới này bất luận kẻ nào. Ngươi có thể chết dưới một kích này, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nói xong, kình từ trên trời giáng xuống, huyết dịch sôi trào, thân thể to lớn cấp tốc biến mất, hiển nhiên hắn môn bí pháp này là lấy thiêu đốt huyết dịch làm đại giá tự mình hại mình một kích. Nghe được kình một kích này có thể so với thành đan cường giả một chỉ chi lực, những tiểu hồ ly kia, nhỏ Trồn chờ yêu quái không có cảm thấy có cái gì đáng sợ. Nhưng là năm đại tộc các tộc trưởng lại dọa đến sắc mặt một mảnh trắng như tuyết. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng. Thành đan cảnh giới đại biểu cho cái gì, cái kia đại biểu mặt đất lực lượng cường đại nhất. Tô lão đại trong lòng thì thầm nói, thành đan người, có thể di sơn đảo hải, có thể đầu chuyển tinh di, tơ bông chiêm diệp có thể giết thần. Bạch lao thái thái đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm, cổ tịch ghi chép, đan thành thần thông đến, thành đan mong muốn tiên. Thành đan cảnh một chỉ chi lực, thế gian này trừ thánh binh, ai có thể ngăn cản. Những này người đều là ở trong lòng lóe lên ý niệm. Mà thế giới bên ngoài, kình thân thể đã thiêu đốt đến người bình thường lớn nhỏ, quyền kình tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Trước đó bị hắn cưỡng chế hạn chế ngưng tụ trên năm đấm quyền kình, tại thời khắc này triệt để bộc phát, hắn dĩ nhiên vô pháp trưởng không cái này loại khủng bố tuyệt luân lực lượng. quyền kinh quyết tán, cả người hắn đều biến thành một cái cự đại quyền ấn. Một màn kia, liền như là có thiên thần lăng không, đối với Thương Sinh đánh quyền kế tiếp, vô cùng khủng bố cùng rung động. Cái kia để người tuyệt vọng lực lượng, để phía dưới sở hữu tiểu yêu quái minh bạch cái gì gọi là thành đan một chỉ. Có người thét to, gạt người, lừa đảo. Nay chỗ nào là một chỉ chi lực, đây rõ ràng chính là muốn diệt thế a. Bất quá càng nhiều, lấy Tô Cửu cầm đầu người, đều đưa ánh mắt về phía cái kia đứng tại quyền kình chính giữa rút yên nam trên thân. Quyền kình như là như vòi rồng giang ly, thổi bay giang ly thân thể bên trên cự thạch cùng cây cối, cuốn phong thổi khói hương nháy mắt thấy đáy. Giang ly tiện tay đem điếu thuốc bắn ra ngoài, ngửa đầu nhìn lên trên trời, thản nhiên nói, thành đan một chỉ a. Ta sẽ không, nhưng là ta hội. Thành đan. Một. Nói đến đây, giang ly bỗng nhiên một quyền oanh hướng lên bầu trời, quyền kình bộc phát, đồng thời hét lớn một tiếng, quyền. Lấy Giang Ly làm trung tâm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến, đại địa vỡ nát, Giang Ly quyền kình kéo theo một tia dư ba càn quét tứ phương, đem đất đá thổi lên thiên không, sau đó như là một đạo khí lãng tưởng giống nhau hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bạch Lao Thái Thái thấy thế, hét lên một tiếng, cứu người. Sau đó phàm là còn bảo lưu một chút thực lực người tất cả đều bạo phát ra, cố gắng đi chống cự cơn báo táp này dư ba, chừng cứu tộc nhân của bọn hắn. Nhưng là Tô Cửu không nhúc đích. Nàng híp mắt ngửa đầu nhìn lên trên trời. Vừa vặn nhìn thấy Giang Ly cùng kình một quyền đối hoanh cùng một chỗ. Tô Cửu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ai sẽ thắng? Phúc! Không cho Tô Cửu nhiều nghĩ thời gian, chỉ thấy kình huyết sắc thân thể liền như là ngón tay đâm vào thiết quyền bên trên, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bẻ gãy, vỡ nát. Tiếp lấy kình chỗ mang theo mang mà đến toàn bộ lực lượng, trực tiếp bị Giang Ly một quyền nâng sau đó hoanh hướng thiên cung. Đông đô đông bắc phát hiện kịch liệt năng lượng ba động. Một chiếc vừa vặn đi ngang qua Điểu Châu vệ tình, phản hồi cho Điểu Châu thủ hộ giả tổng bộ một cái tin tức. Nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Một lao giả hạ lệnh. Sau đó ống kính thay đổi, trên màn hình lớn xuất hiện một cái hình tượng, kia là một cái nắm đấm cấp tốc tới gần hình tượng. Sau đó, xì xì xì. Trong nháy mắt đó, Điểu Châu thủ hộ giả trong tổng bộ hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, một tiếng kêu gào thê lương tiếng vang lên, đây chính là bên trên chu tài phát xạ mới vệ tình a. Mới phát xạ a. Tao mẹ nó Giang Ly, ngươi cho chúng ta lưu một viên không được a? Đại nhân, chúng ta còn không có tin tức xác thực chính danh một quyền kia là Giang Ly đánh. Đánh rắm, cái này còn dùng điều tra a? Nắm đấm kia ngoại hình các ngươi còn không có nhìn đủ a? Mẹ nó, ta mỗi ngày làm ác ma, ta chính là cái kia vệ tinh, mỗi ngày bị nó đánh, nó hóa thành cho ta nhận biết. Cùng lúc đó, Đông Đô, Đông Bắc, Đổ Thái Sơn chỗ sâu, cơm khô trong chậu. Khí kình dư ba bị một nhóm cao thủ lực lượng cuối cùng chặn bộ phận. Che lại năm đại tộc tộc nhân. Tô Cửu cũng che lại trốn ở sau lưng nàng tộc nhân, nhưng là giờ này khắc này, đã không có người để ý trên người mình đã thương, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đứng ở đằng xa một quyền đối với vòm trời nam nhân, không có một cái nói đến ra lời nói tới. Tô Cửu che lấy miệng nhỏ, nửa ngày sau mới nói, thật mạnh. Mà phản ứng cực nhanh, thừa cơ trốn ở năm đại tộc cường giả sau lưng trốn qua một kiếp Phan Nghiên, càng là trợn tròn mắt. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tin được, cái này cùng chính mình ở trên núi cùng một chỗ ăn uống ra hỏa dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nàng đến Đông Bắc chính là đến cầu lực lượng, sớm biết Giang Ly cường đại như vậy, nàng cần gì phải tốn sức không lấy lòng đi tìm năm đại tộc đâu. Đến giờ khắc này, nàng mới minh bạch cái gì gọi là trông coi bảo sơn nhìn trời núi cảm giác. Nàng cười khổ một tiếng, thở dài, thu hồi ánh mắt. Mặc dù biết Giang Ly cường đại, nhưng là nàng cũng biết. Nàng cùng hắn cự ly đã xa tới một cái nàng vĩnh viễn không có khả năng tới gần khoảng cách. Nhất là, khi nàng nhìn thấy Tô Cửu đi hướng Giang Ly thời điểm, nhìn xem Tô Cửu cái kia tuyệt thế phương hoa, lập tức cảm đạm phai mở, trong lòng ai thắn nói, khó trách hắn nói ta xấu, cùng nàng so ra, ta đích xác tính xấu. Lúc này, Tô Cửu nói, tạ ơn. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Tô Cửu. Tô Cửu hé miệng cười nói, được rồi, đừng bày tạo hình, biết ngươi lợi hại. Giang Ly cười khổ nói, không phải bày tạo hình. Ta dùng sức quá mạnh, chật khớp. Chỗ hậu nhân. Sau đó, cái này bị người Đông Bắc xưng là cơm khô buồn thần bí buồn địa bên trong bạo phát ra một mảnh vui sướng tiếng cười. Trên đỉnh núi, trên đại thụ, một con khỉ nhỏ. Không đúng, là Thiên Mạt ngồi xổm trên ngọn cây, lấy tay che nắng nhìn xem dưới núi tình huống. Thấy Giang Ly đấm một nhát chết tươi kình về sau, hỏi bên cạnh bên trên tung bay Hắc Liên nói, ra ra, ta hiện tại có thể đi xuống A. Còn có, cái kia tựa như là Tô Cửu Tô tỷ tỷ. Hắc Liên nói, đích thật là nha đầu kia. Đi, không sao, đi xuống đi. Sau một khắc, Thiên Mạt nhảy xuống cây sao, thẳng đến dưới núi mà đi. Cùng lúc đó, Tô Cửu đang ngồi Giang Ly nói chuyện, cái khác đám yêu quái thì tại lẫn nhau hỗ trợ chữa thương. Đương nhiên, càng nhiều người là đối Giang Ly hiếu kỳ, nhưng là không dám qua tới quấy rầy. Trong đó có cái kia Hoàng Kim Trồn, hắn là gặp qua Giang Ly thực lực, trong lòng hoảng được ép một cái. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Cửu cùng Giang Ly quan hệ tựa hồ rất mật thiết, mà trước đó hắn nhưng là la hét muốn dùng âm thần cờ cưới Tô Cửu qua cửa. Mặc dù cái này lời nói có một chút nửa đều là cái cọ, nhưng là hô đi ra ngoài, tắt nước ra ngoài, hắn thật sợ Giang Ly cháu trai này sau khi nghe được, tức giận đem bọn hắn toàn tộc tiêu diệt. Ngay tại hắn sầu muộn như thế nào cùng Giang Ly có một cái hoàn mỹ nhận biết bắt đầu thời điểm, hắn thấy được cái kia nhóm không có lông trồn. Sau đó hắn mắt sáng rực lên. Bành! Một cái tay chụp trên bàn, một bóng người ngửa đầu nhìn xem màn hình lớn, phẫn nộ gầm thét lên, lại thất bại. Lại là cái này Giang Ly. Đáng chết hỗn đản, hắn làm sao mỗi lần đều xuất hiện tại kế hoạch của ta hiện trường. Đây cũng quá trùng hợp a. Tiếp lấy cái thứ hai âm thanh ầm vang lên, hẳn là trùng hợp đi, dù sao, ở đây không có khả năng có gián điệp tồn tại. Số 0, ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu kế hoạch liền sai, không nên lãng phí tinh lực đi đối phó tu sĩ gì, ác ma. Mà là từ vừa mới bắt đầu liền cần phải tập trung sở hữu nguồn năng lượng sáng tạo ra cường đại nhất chiến sĩ, trực tiếp giết chết Giang Ly. Theo ta, Giang Ly đối với uy hiếp của chúng ta, đã vượt qua những cổ nhân loại kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Số không cả giận nói, 12, ta không cần ngươi đến giáo. Ta biết nên làm như thế nào. Ta cũng nghĩ trước xuống tay với Giang Ly. Nhưng là Giang Ly thực lực ngươi cũng nhìn thấy, hắn liền cùng một cái động không đáy, vĩnh viễn nắm giữ cường đại hơn át chủ bài. Dù là đến hôm nay đội chúng ta hắn lực lượng ý gì nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ ta mới nghĩ muốn cầm tới ngũ linh kỳ, rút ra ngũ linh kỳ lực lượng rót vào lò luyện, kết hợp chúng ta chứa đựng những nguồn năng lượng kia sáng tạo ra có thể giết chết chiến sĩ của hắn. 12 đạo, nhưng là ngươi thất bại. Số không lắc đầu nói, còn không có. 12 hồ nghi nhìn xem số không, ồ. Số không nói, ta phát hiện mới thu hoạch nguồn năng lượng phương pháp. Nói xong, màn hình lớn hình tượng hoán đổi. Chỉ thấy một mảnh màu đen không gian bên trong, một chiếc to lớn cổ xưa chiến thuyền đang chậm rãi tiến lên, trên chiến thuyền rủ xuống vô số dây leo bên trên treo vô số ác ma, những này ác ma liều mạng dây rủa lấy, nhưng là thân thể lại phi tốc khô quắt xuống. Dưới phi thuyền phương, một đầu bạch cốt tạo thành con đường càng trải càng dài. 12 cười nói, ác ma đích thật là vô cùng tốt nguồn năng lượng, bất quá ác ma ở trong cũng có cường giả. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Số không nói. Cường đại ác ma cự ly làm tinh còn rất xa, thực dân mẫu hạm chỉ cần không thâm nhập, liền có thể đại lượng bắt những này về thần cảnh giới trở xuống ác ma, rút ra năng lượng của bọn hắn, tiếp tế mẫu thể. Mẫu thể đang căn cứ chúng ta tại làm tinh bên trên góp nhặt mấy ngàn năm nhân loại số liệu, sáng tạo hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Một khi sáng tạo hoàn thành, chính là Giang Ly tử kỳ. 12 đạo, ta là sợ Giang Ly trước tìm chúng ta phiền phức. Số không ha ha cười nói, thực dân mẫu hạm truyền về một tin tức. Mặc dù ác ma bên trong cường giả còn rất lâu mới có thể đến đạt Lam Tinh. Nhưng là, luôn có như vậy một hai cái ngoại lệ, có một tôn 10 phần ác ma khủng bố đã tới gần Lam Tinh, tiếp xuống, liền để hắn cho chúng ta lại sờ sờ Giang Ly nội tình đi. Nếu là hắn có thể giết chết Giang Ly, chúng ta cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. 12 đạo, Giang Ly vừa mới một cách kia, đã đạt đến thành đan kỳ thực lực. Người đối với ác ma kia có lòng tin như vậy, chẳng lẽ hắn là thành đan kỳ đại ác ma? Số không cười. Chương 346, mặc kệ. Ta không biết hắn là cảnh giới gì ác ma, chỉ bất quá ta dùng một cái kình phân thân đi tìm hắn để gây sự, hắn nhìn kình liếc mắt, kình chết rồi. Số không nói. 12 ngay vậy, trầm mặc. Thật lâu, 12 đạo, ta một mực lấy làm ác ma đỉnh phong chiến lực cùng làm tinh người không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ nhìn đến, chúng ta xem thường bọn họ. Nếu như bọn hắn còn có cường đại hơn cường giả, thậm chí sánh vai nhân tộc những đỉnh cấp kia đại đế tồn tại. Số không nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là cùng nó làm cái kia không có ý nghĩa lo lắng, không bằng trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Chúng ta cần càng nhiều nguồn năng lượng. Cùng lúc đó, Giang Ly một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này nhóm trồn. Một cái hoàng kim sắt trồn, mang theo một nhóm người quen bu lại, trước túi đầu, lại xin lỗi, sau đó khóc lóc nỉ non, liền chênh lệch cho Giang Ly quỳ xuống đất dập đầu. Cuối cùng, Giang Ly tiếp nhận đối phương chân thành xin lỗi, đồng thời đối với Giang Ly cam đoan. Bọn hắn giả hoàng gia sẽ không còn tìm Giang Ly phiền toái. Giang Ly vội ho một tiếng nói, kỳ thật, tìm ta phiền phức cũng được. Đinh đinh. Hoán khí một. Hoán khí một. Trước mắt những này trồn trên đầu tất cả đều phiêu khởi một mảnh một số lượng, hiển nhiên nghe đạo Giang Ly cái này lời nói, đều bị tức đến, lại không dám thật sinh khí, sợ bị Giang Ly cảm ứng được, tìm bọn họ để gây sự. Hoàng kim trồn thì đặt ngông ngồi dưới đất, khổ hề hề mà nói,

cái kia dáng người cùng dung mạo đều là không có chọn dung nhan tuyệt thế. Tăng thêm hai người hợp thể, không nhất định xuyên ai quần áo. Nếu là xuyên Đỗ Hiểu Linh còn tốt, nếu là vừa vặn xuyên Trần Nhã quần áo, cái kia trên cơ bản quần áo nút thắt toàn năng nổ tung. Mặc dù Giang Ly không có có ý tốt thừa cơ chiếm tiện nghi, nhưng là cái kia loại dụ hoặc cũng là tùy thời tùy chỗ khả năng. Nhưng là hắn đứng vững. Vì đây, Nam Lư tiểu khu đám ác ma, vô cùng bội phục cho Giang Ly lên một cái mới ngoại hiệu. Đông đô cái cuối cùng quá tiện. Còn có Vương Đạo Thành, cái kia cao lãnh, băng lãnh thiên sơn tuyết liên, thế nhưng là tại trước mắt hắn hoàn mỹ nở rộ qua. Sở dĩ, Giang Ly cuối cùng không phải chim non, không dễ dàng như vậy bị dụ hoặc. Nhưng là Tô Cửu dụ hoặc thật quá kinh khủng, trong bóng tối trực tiếp trêu chọc trong đám người tâm, trêu chọc người linh hồn nhất cử nhất động, tự nhiên thiên thành, không có chút nào vết tích, lại làm cho ngươi chăm chảo cào tâm. Cái này nếu là nữ nhân của mình, cái kia tuyệt đối thật có phúc. Nếu như không phải là của mình nữ nhân, loại này với tùy thời tại đo đạc một người quân tử trình độ. Giang Ly một bên ở trong lòng mặc niệm lấy, tâm như băng tâm, trời sập cũng không sợ hãi. Vừa nói, Tô tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tô Cửu hé miệng cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Giang Ly theo bản năng lườm liếc mắt Tô Cửu sau lưng, cũng không phải hắn lưu manh, mà là hắn hết sức tò mò, trước đó vòng quanh chủy thủ bắn ra đầu kia cái đuôi, là thế nào từ một đầu trong quần jean mặt chui ra ngoài? Còn có thể bảo chứng quần jean không xấu. Tô Cửu tựa hồ xem hiểu Giang Ly ý tứ, lập tức nở nụ cười, ha ha ha. Giang Ly không còn gì để nói, lúc này không phải là nữ hài tử cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ a. Làm sao kết quả là, hắn bị cười có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng đâu. Mẹ nó, hắn phía sau cái mông lại không có cái đuôi. Phía trước ngược lại là có. Tô Cửu một bên cười vừa nói, ta ngốc đệ đệ, ngươi là không là. Là. Không phải hết sức tò mò, vì cái gì ta mặc dạng này quần, còn có thể đem cái đuôi vung ra đến. Giang Ly gật gật đầu. Tô Cửu nói, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, quần của ta đằng sau không có khóa kéo, trước đó cũng không có trước thời hạn cởi quần, cái đuôi lại ra rồi. Giang Ly tiếp tục gật đầu. Tô Cửu lại nói, ngươi có phải hay không càng hiếu kỳ, vì cái gì cái đuôi ra, quần jean lại không xấu. Giang Ly tiếp lấy gật đầu. Tô Cửu che lấy miệng nhỏ, cười nói, ngốc đệ đệ, ta lại không phải hồ ly tinh, ta ở đâu ra cái đuôi a? Trước đó kia là lực lượng huyễn hóa ra tới cái đuôi, không là thật cái đuôi. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi không phải hồ ly tinh. Tô Cửu gật đầu nói, đúng a, ta không phải hồ ly tinh, có phải rất ngạc nhiên hay không? Một cái sinh hoạt tại hồ ly bên trong, có một cái hồ ly đệ đệ nữ tử, lại không phải hồ ly tinh. Giang Ly gật đầu. Nói đến đây, Tô Cửu tiếu dung chậm rãi thu liễm, sau đó ngửa đầu nhìn phía xa dãy núi nói, còn nhớ rõ đêm hôm đó ta đã nói với ngươi lời nói à? Giang Ly gật đầu, đẹp là tội, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Tô Cửu nói, phụ thân ta là đời trước hồ vương, mẫu thân của ta là nhân loại. Đừng để ý tới bọn hắn là thế nào nhận thức, dù sao phụ thân ta cùng mẫu thân của ta tốt hơn, sau đó mẫu thân của ta sinh ra ta. Cho tới đệ đệ ta, hắn là phụ thân ta cùng một cái khác hồ ly sinh nhi tử, không phải thân đệ đệ. Giang Ly sờ lên cái cằm, ấn lý thuyết, cái này loại loạn thất bát tao sinh dục phương thức. Bình thường cẩu huyết kịch bên trong không phải là huynh muội tự giết lẫn nhau cục diện a. Tỷ như thuần huyết đệ đệ được sủng ái, chen ép tạp huyết tỷ tỷ, thậm chí một đường truy sát. Sau đó tỷ tỷ có còn lại, nghịch tập cái gì? Nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay, hiển nhiên không phải chuyện như vậy, cái này tình cảm của hai người tựa hồ rất tốt. Tô Cửu nói, nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, mẫu thân của ta sống 120 tuổi. Phụ thân ta bồi nàng 120 năm, cái này 120 năm. Phụ thân ta không có nói qua với nàng hắn là hồ ly tinh sự tình. Mẫu thân của ta đến chết, đều cho rằng nàng nam nhân là cái nhân loại. Vì lừa gạt mẫu thân của ta, phụ thân ta một mực tại pháp thuật để dung mạo của mình đi theo mẫu thân của ta cùng một chỗ ra đi, cuối cùng tuổi già sức yếu, lẫn nhau đỡ lấy đi đến sau cùng thời gian. Chờ mẫu thân của ta đi, hắn vì mẫu thân của ta trông 7 năm mộ phần. Ta so mẫu thân của ta tốt một chút, bởi vì ta có yêu quái huyết mạch, chú định cùng người bình thường khác biệt. Sở dĩ ngay từ đầu, phụ thân ta liền len lén đem ta mang về hồ tộc, nói cho ta biết chân tướng. Dì ta mẹ đối với ta không được tốt lắm, cũng không tính xấu, chí ít không có hại qua ta. Ta cái này đệ đệ ngược lại là đối với ta rất tốt, từ nhỏ kề cận ta, sau khi lớn lên che chở ta. Nói thật, ta cái này một thân đáng chết mị lực, nếu như không phải phụ thân ta cùng đệ đệ ta thay phiên che chở ta, ta khả năng không sống tới hôm nay. Mị lực loại vật này, đối với rất nhiều người đến nói là khát vọng tiên dược. Nhưng là với ta mà nói, đây chính là độc dược. Nói đến đây, Tô Cửu trong mắt lóe lên một vệt vô biên lửa giận. Giang Ly nhíu mày, hắn biết, hắn tựa hồ chạm tới một chút Tô Cửu bí mật. Tô Cửu hít sâu một hơi, đem lửa giận ép xuống, sau đó cười nói, tốt, chuyện xưa của ta giảng xong, còn nghĩ nghe cái gì cố sự? Hỏi đi. Giang Ly rất muốn hỏi Tô Cửu đằng sau câu nói kia rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ thân là Hồ Vương nữ nhi, ngàn vạn sủng ái vào một thân nàng, còn lại bởi vì mị lực của nàng tao ngộ phiền phức à? Bất quá Giang Ly biết, vấn đề này rất có thể sẽ để lộ Tô Cửu sâu trong nội tâm vết sẹo, từ đó để nàng lâm vào giữa sự thống khổ. Sở dĩ, Giang Ly không có hỏi tới xuống dưới, mà là hỏi lại ngươi một vấn đề à, ngũ linh kỳ đến cùng là cái gì? Tô Cửu không có trả lời ngay. Giang Ly nói, nếu như không tiện trả lời, quên đi. Tô Cửu lắc đầu nói, không có gì không thể nói, Lam Tinh cứ như vậy lớn, nếu như nói còn có thể tin tưởng ai, ngươi tính là một cái trong số đó. Sở dĩ, cùng ngươi cũng không có gì không thể nói. Ta chỉ là đang nghĩ, nên làm sao cùng ngươi giải thích mà thôi. Nghĩ một lát, Tô Cửu nói, nghe nói, năm đó Lam Tinh bên trên thật sự có qua thần tiên, cái kia thần tiên trấn áp giữa thiên địa náo động, trước khi đi lưu lại ta đạo linh quang, nói là cái này linh quang có thể cam đoan Lam Tinh tương lai khí vận không đến mức suy bại. Cái này năm đạo linh quang về sau biến thành năm mặt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh tính cờ xí, cũng chính là ngũ linh kỳ. Ngũ linh kỳ cụ thể có chỗ lợi gì, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng. Ngay từ đầu có người dùng ngũ linh kỳ công kích người, kết quả phát hiện, nó cũng liền so đánh chó cây gậy cứng một chút mà thôi, cũng liền từ bỏ. Có người dùng nó khi phòng ngự pháp bảo, kết quả bị người cách ngũ linh kỳ, một quyền chấn chết rồi. Từ đó về sau, liền không ai dùng ngũ linh kỳ làm pháp bảo đến dùng. Thẳng đến lúc sau, có người góp đủ 5 mặt quân cờ về sau, mới phát hiện, cái này 5 mặt quân cờ đơn độc tồn tại thời điểm, chính là một mặt phổ thông quân cờ. Nhưng là 5 mặt quân cờ cùng tiến tới, lại có thể kích hoạt phía trên năng lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, tương khắc tương sinh, hình thành một cái đại tuần hoàn, từ đó phóng xuất ra vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đến, có thể đem một phương linh khí khô kiệt từ địa hóa thành động thiên phúc địa. Bất quá ngũ linh kỳ cũng có một cái tệ nạn, đó chính là, bọn hắn bản thân ẩn chứa linh khí phi thường mỏng manh. Sở dĩ, dù là góp đủ ngũ linh kỳ cũng vô pháp ngay lập tức phóng thích bàng bạc thiên địa nguyên khí. Bọn hắn chỉ có thể từ một tia một sợi bắt đầu, lẫn nhau tương sinh tình huống dưới, linh khí phóng thích càng ngày càng nhiều. Nhưng là, một khi chuyển vị trí, cái này ngũ linh kỳ ngay lập tức sẽ đánh về nguyên hình, lại muốn từ lúc ban đầu trạng thái bắt đầu, lại lần nữa từng chút phóng thích nguyên khí. Có người tính qua, từ vừa mới bắt đầu phóng thích một chữ một sợi linh khí bắt đầu, đến hình thành động thiên phúc địa, trọn vẹn cần trên 100 năm. Mà thời gian này, rất nhiều người đã tìm được thích hợp bản thân tu hành động thiên phúc địa. Hoặc là còn không tìm được địa phương, liền bị nghe hỏi chạy đến, tranh đoạt ngũ linh kỳ người hoành sát ở trên đường. Sở dĩ, mặc dù cái này năm mặt kỳ trên lý luận có thể chế tạo động thiên phúc địa, nhưng là chân chính nổi danh chế tạo động thiên phúc địa người, lại không nhiều. Cũng chính bởi vì nó cái này gân gà giống nhau dài rằng giặc phóng thích thời gian, cũng đáng sợ kéo cừu hận năng lực, để rất nhiều người đối với nó vừa yêu vừa hận. Thẳng đến lúc sau tà ma cải tạo Lam Tinh, linh khí bắt đầu khô kiệt thời điểm, mọi người mới bắt đầu ý thức được ngũ linh kỳ tầm quan trọng. Đồng thời ước định, dựa vào rút thăm để quyết định ai đến nắm giữ ngũ linh kỳ, đồng thời có thể nắm giữ đến bị tà ma phát hiện cho đến. Một khi bị phát hiện, nhất định phải truyền lại cho nhà tiếp theo. Quan hệ đến Lam Tinh sinh linh sinh tử tồn vong, chuyện này không ai dám làm loạn. Nhưng là vẫn bị tà ma phát hiện qua mấy lần, tạo thành mấy lần diệt môn đồ sát về sau, mọi người đối với ngũ linh kỳ đã là sợ mà viễn chi. Lúc ấy chúng ta ngũ đại gia lão tổ tông, cùng tiến tới, cuối cùng kiên trì đem ngũ linh kỳ mang theo trở về. Từ cái kia bắt đầu, chúng ta ngũ đại gia liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng.